Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn câu chuyện ma Pháp Sư Ký Sự. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên xuất video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin kính mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Trọng Tuân. Phần 1. Quê tôi ở Hà Nam, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Khi tôi sinh ra thì cụ nội tôi đã mất được 1 năm trước đó. Chỉ còn cụ bà và 2 năm sau cụ cũng mất. Hồi nhỏ tôi rất khoái chuyện ma quỷ thần thông, và có lẽ trẻ con ai cũng vậy. Một lần tò mò, tôi thấy một cái roi làm bằng đuôi cá đuối, một cây kiếm gỗ, mấy cuốn sách viết chữ nho để trong hộp gỗ đã ngả màu. Tôi hỏi ông nội và ông nói với tôi đó là đồ nghề hành đạo của cụ tôi. Tôi hiếu kỳ nên thường bắt ông bà với bố tôi kể chuyện về cụ, cũng như những người em của ông tôi mỗi lần về họp hay dỗ trả. Tôi thường lân la hỏi chuyện để nghe các ông bà đó hào hứng kể về các câu chuyện bắt ma chóc quỷ của cụ mà ai cũng biết. Người già ở làng lại càng nhớ rõ hơn. Tôi là chắc đích tôn của cụ nên người ta kính trọng cụ nhiều thì tôi cũng được thơm lây. Lá số tử vi của tôi thì cụ có viết trước cho tôi trước khi tôi sinh ra, mà cụ tôi giấu ở ống tre trên mái nhà của ông con thứ ba trên Hà Bắc, nay là tỉnh Hà Giang và Bắc Giang, hay Bắc Ninh với Bắc Giang thì phải. Rồi một vài năm sau ngôi nhà đó bị cháy, vậy là lá số của tôi cháy mất. Không biết cụ chấm tử vi cho tôi thế nào nữa. Sau này gặp lại cụ tôi cũng không hỏi vì không còn quan trọng nữa rồi. Tôi là đích tôn nên khỏi cần giới thiệu nhiều nữa. Cụ tôi sinh ra khoảng những năm 1900. Khi đó giặc Pháp đang đô hộ nước ta, các cuộc nổi dậy lẻ tẻ khắp nơi và giặc đàn áp rất dữ. Dòng họ tôi vốn là người tàu di cư sang Việt Nam mấy trăm năm và đã không nhớ quê gốc bên tàu ở đâu. Dòng họ chỉ làm các quan chức quan văn hay thầy nho nghèo. Tiểu sử sau này toàn bẩn cố nông thoát ly kháng chiến, chứ không có gì sanh ra vọng tộc cả. Chỉ có cụ tôi được kính nể vì có một chút phép tiên và có cái chữ trong bụng hay giúp mọi người nên ai biết cũng quý. Kể về lý do cụ tôi tu đạo thì ông tôi kể: vào những năm cụ tôi mười mấy tuổi, thời đó người Trung Quốc thường đi khắp nơi xem phong thủy hoặc di cư dần vào Nam, thì có một thầy phong thủy người Tàu đi qua làng gặp ông tôi. Chả hiểu ông người Tàu đó xem đầu xem mông như nào đó thì đã quyết định ở lại làng mấy năm truyền nghề cho cụ tôi. Trai tráng làng nhiều người đến học, nhưng chỉ có 2 người được nhận là cụ tôi, tạm gọi là T, và cụ bạn tạm gọi cụ B. Đám còn lại thì thuộc thành phần xót nước bỏ cam hoặc kêu la hò hét khi đụng chuyện. Mà ông tôi cũng phải công nhận hồi đó chiến tranh chết nhiều, cường hào ác bá đàn áp, đèn đóm không có, cây cối tùm nên ma cỏ nhiều. Quê tôi thuộc xã Đồng Du, Hà Nam, nên còn gọi là vùng chim trũng hay cầu tóm. Vì sông ngòi dày đặc, tối ra cầu đi vệ sinh thả bom xuống sông cứ tom tóm ấy, nên gọi người Hà Nam nói chung là dân cầu tóm, Nam Định là dân hai ngón, Thái Bình là dân cái bang. Đại khái danh xưng hào hùng của quê tôi là vậy. Hồi đó nhà cụ tôi chỉ thờ duy nhất ngài Thái Thượng Lão Quân, còn lại không thờ gì cả. Các ông tôi cũng không hiểu tại sao lại thờ như vậy. Sau này tôi tìm hiểu mới hiểu rằng theo quan niệm của đạo tiên thì Thái Thượng Lão Quân, hay còn gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, là vị thần tối cao nhất trong giới thần tiên, có trước trời đất và vũ trụ, là vị thần trường sinh bất tử, thống ngự thiên địa càn khôn, tạo ra vạn vật của thế gian, là vị thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh, giải cứu cho những kẻ bất hạnh, những người đang chịu khổ chịu nạn. Chỉ cần khấn hoặc gọi tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ biến hung thành cát. Có khi vị thần ở thiên cung địa ngục khi hạ giáng xuống nhân gian hóa thành tiên đồng, ngọc nữ, đế quân, thánh nhân, thần tài, Phật thiên y, công tạo, thần mưa, thần gió, vân vân. Đạo Đức Thiên Tôn truyền kinh pháp nhằm cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn. Những người đang gặp nguy khốn chịu khổ trên chốn nhân gian và truyền thụ cho những người ở tại hạ giới có tiên duyên. Học và luyện, nắm giữ được đạo trời, có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm chuyện độc ác, có thể hành đạo. Ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành lấy đạo giáo hóa cho dân chúng, tu đạo bảo hộ con người trên thế gian, các quốc gia công thổ, đất nước yên lành, làm ăn thịnh vượng bình an. Khi bắt đầu học xong một năm sơ đẳng và thử thách, một người học trò được coi là có thể tốt nghiệp khi vượt qua thử thách 100 ngày ngồi thiền ở bãi tha ma hoặc những nơi có ma quỷ hiện hình, vừa để rèn luyện lòng dũng cảm, vừa để ma quỷ quen mặt mình mà chịu sự sai khiến. Và ông tôi kể cho tôi những chuyện ấn tượng trong 100 ngày thử thách này. Người đẹp chuối. Vào mấy ngày đầu không có gì nghiêm trọng xảy ra. Lần tới này, thầy tàu bắt hai cụ chặt mấy cây chuối, lấy thân chuối lột trắng ra, rồi đặt xung quanh những ngôi mộ theo một trận pháp gì đó, rồi đưa hai cụ ít đồ nghề của giới thầy pháp hay đồ sùng như đồng xu âm dương, muối, gạo nếp, dây ngũ sắc và một đống cách quái quỷ gì nữa ấy cho vào tay nải cho hai cụ. Tối đến khoảng 10 giờ tối thì hai cụ được cử đến hai ngôi mộ đã được thầy đánh dấu trước. Khi hai cụ ra tới nơi thì mỗi người chọn một ngôi mộ để ngồi. Người nọ cách người kia tầm 30 mét. Nói chuyện to vẫn nghe thấy và nhìn thấy nhau mờ mờ từ xa. Hai người đốt mất loại cây thuốc xua muỗi rồi nói chuyện tới 12 giờ thì ngồi tĩnh tâm kiểu thiền, mà tuyệt đối không được ngủ. Khi nào nghe tiếng gà gáy hoặc có người dậy đi chợ sáng mới được về. Mọi chuyện xảy ra ở đó đều phải tìm cách xử lý. Qua 12 giờ đêm được lát thì bắt đầu có tiếng cười nói lao sao. Rất đông các mỹ nữ đi lại phía xa xa, sương khói ở đông mù mịt, bóng người mờ tỏ, sương đêm lạnh cả người và nhất là cơn buồn ngủ ập đến. Ai chỉ chúng bị hôn trầm là rõ cảnh này nhất. Cụ tôi chịu không nổi, liền lấy con dao nhỏ mang theo ấn nhẹ vào đùi cho máu chảy, rồi sát muối ớt vào cho sót mà tỉnh ngủ. Các cảnh ma mị vẫn diễn ra, các cô gái vẫn đi lại đùa giỡn y như kỹ viện. Cụ tôi vẫn đọc chú và cất tiếng hỏi ông B, và cụ B cất tiếng trả lời. Ngồi tầm 30 phút nữa, hỏi lại ông B, vì hai ông quy ước nếu không có tiếng trả lời thì phải sang xem xét để giúp nhau. Cụ hỏi mấy lần mà không thấy tiếng ông B trả lời, nên lần lần sang phía ông B ngồi. Càng đến gần thì càng nghe tiếng ông B thở gấp gáp hổn hển. Mắt quen với màn đêm và ánh sáng đêm cũng đủ thấy ông B đang quấn quýt lấy một cô gái. Thật khó tưởng tượng giữa đêm lại có một kiều nữ để ông B vui vẻ như vậy. Cụ liền lấy hai đồng âm dương ấn lên mắt, một tay bắt quyết niệm chú rồi bỏ đồng xu ra. Cảnh tượng mà cụ tôi thấy sau này cụ B và cụ tôi giống mấy chục năm mới dám kể lại. Bởi vì phần 2, linh hồn chưa tan. Cụ tôi thấy cụ B với thân thể của Adam đang quằn quại bên thân cây chuối. Theo tôi nghĩ, chắc cụ B đang thực hiện câu thần chú khắc nhập trong truyền thuyết. Quả chuối rời khỏi cây và giờ cụ đang cố gắn lại cho nó về cội nguồn của nó. Chắc gắn nó khó hay sao ấy nên cụ cứ vật vã rên rỉ khổ sở. Nói sơ qua thì cụ B tuy cùng trang lứa nhưng hơn cụ tôi 4 tuổi. Cụ tôi 17, còn cụ B 21. Nói về họ thì cụ B là vai em, vì cụ tôi trưởng chi 2, còn cụ B thì nhánh dưới. Hồi xưa thanh niên nhàng nhàng như nhau, chứ không có phân rõ như bây giờ. Nhà ai cũng nghèo nên nhiều người đi tứ xứ kiếm ăn, còn cụ B ở nhà làm nông nên trông vạm vỡ cơ bắp lắm. Mà thời đó phong kiến với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, nên nam nữ ít khi đứng gần nói chuyện với nhau. Nam nữ gánh phân ra đồng, về gặp nhau đi ngược chiều trên con đường làng, nhiều khi ngại quá tránh quá mép đường mà té cả xuống, chứ không dạn như trẻ trâu bây giờ. Cụ B làm hăng say quá quên cả trời đất. Chắc trong cơn mộng mị cụ cảm thấy như anh hùng xạ điêu hay sao ấy, đang cưỡi ngựa nên phi khí thế lắm. Cụ tôi nhớ lời thầy dạy rằng ma mị có hai loại hút dương khí đàn ông. Một là loại chơi một cục, ý là hút một lần rồi nạn nhân chết queo luôn. Hai là ám từ từ, hút từ từ cho tới khi nào thân xác hoang tàn không nhận ra rồi chết hoặc giặt dẻo suốt đời. Ông tôi kéo hai đồng xu ra khỏi mắt thì lại thấy một cô gái trắng nõn đang sử dụng võ công thất truyền của Nhậm Ngã Hành giáo chủ tà giáo từng làm mưa làm gió khắp Trung Nguyên, hấp tinh đại pháp. Còn cụ B dùng lủng lẳng thần kiếm chống đỡ một cách yếu ớt. Theo như lời thầy Tẩu nói, nếu không cứu nhanh sẽ bỏ mạng, hay còn gọi là trụy mã phong, nôm na là trúng gió trong lúc cưỡi ngựa. Cụ tôi liền lôi trong nải ra 7 cái kiếm nhỏ, cắm thành một vòng tròn xung quanh bãi chiến trường của cụ B, rồi lấy dây kim tuyến ngũ sắc xỏ qua đuôi 7 cái kiếm, tạo thành một vòng tròn nội bất xuất ngoại bất nhập. Mỗi cái kiếm ghim thêm một lá bùa, rồi sắc muối và gạo nếp xung quanh, tạo thành một vòng tròn khép kín chung với vòng tròn kiếm vừa tạo. Sau đó, cụ luồn tay vào trong vùng chiến sự của cụ B, dán một lá bùa vào lưng, khiến cụ cứng lưng lại, không thể sử dụng tuyệt chiêu biển sóng rào rạt được nữa. Dán một cái chỗ xương cụt cho dương khí khỏi ra ngoài, thêm 2 lá chân bả tay là cụ B nằm sụi lở như cây chuối. Rồi cụ cầm chân cụ B kéo từ từ ra ngoài. Vì bỏ đồng xu âm dương xa nên trước mắt cụ vẫn là cô gái phía trong vòng ôm ông B. Nhưng khi phát hiện ông B đang bị kéo ra ngoài thì cô gái đó quay lại vào hét ầm ĩ. Khuôn mặt là một đám thịt chảy sữa, không thấy mắt đâu, lưỡi dài thẻ lẻ, rồi nhao ra vồ lấy cụ tôi, làm cụ tôi sợ té lăn cụ xuống đánh cỏ. Nhưng ma nữ bị muối, gạo nếp với dây ngũ sắc đánh bật vào phía trong nên càng điên cuồng gầm rú. Cụ tôi lấy nắm muối ném vào con ma làm nó thụt lùi lại. Tranh thủ cụ tôi vòng qua phía bên kia, túm lấy 2 tay sụp lở của cụ B mà kéo. 2 tay ra được khỏi vòng thì không sợ nữa, mà kéo cật lực cho ông B chui dưới dây ngũ sắc tụt ra ngoài. Khi ra ngoài rồi, cụ tôi còn kiếm cái quần của cụ B rơi ở đâu mà quấn vào người cụ B, dán thêm mấy bùa vào người, rồi vác cụ B kéo về chỗ ban đầu cụ ngồi. Đợi tới gà gáy thì vác lối ruộng đi tắt về cho mọi người khỏi thấy, đưa thẳng về nhà thầy. Gần trưa mới dám ra lấy mấy cây kiếm về. Giữa vòng là một thân cây chuối thủng lỗ chỗ. Thầy Tàu nhìn cụ B ngủ mà lắc đầu ngao ngán. Dù sao cũng khó mà trách được một nam thanh niên đang sung sức như vậy. Ngày hôm sau, vì ma sát quá lớn nên cổ cụ B sưng to như cái phích, mất cả tuần không đi lại được. Hơn chục ngày sau đó đỡ rồi mới sang làng bên chơi, còn bị trai làng khác đe đánh vì cái tội qua làng chúng tao mà dám đi khảnh khạng. Của đáng tội là cụ không khép được chân vào, nên giấu chuyện này mấy chục năm không dám kể với ai. Còn thầy Tàu bấm tay biết được sẽ vậy nên coi như cho đám học trò một bài học thôi. Mấy bữa sau, cụ B không đi cùng được nên cụ tôi phải đi một mình mấy ngày liền. Và đúng ngay đêm rằm trăng sáng, cụ lại có trải nghiệm thứ hai với cõi vô hình khi đêm đó đụng độ. Phần 3. Con bồ nhìn bằng sơm. Đêm nay trăng sáng, chắc vào hè và vụ lúa bắt đầu thu hoạch. Đám trai làng sau khi ngồi chơi bờ đê, bờ ruộng, chém gió chán chê thì kéo về để sáng còn đi làm đồng sớm. Ở cái làng khỉ ho cỏ gáy này thì ngoài mấy nhà giàu có như cụ Cai, ông Lý là có cái đèn dầu, thì còn lại nhà nào cũng tối om om và nhà tranh vách đất. Cái thời kỳ bị chiến tranh đô hộ, mạng người như cỏ rác, đôi khi chết chả vì cái lý do mẹ gì cả. Một tội lỗi nhỏ cũng có thể chết được, cho nên oán khí chất chồng. Đêm nay cụ tôi lại ra bãi tha ma ngồi như mọi lần. Cụ B có mò ra chơi nhưng được một lúc là chuồn về. Theo như lời cụ tôi kể lại thì cụ B quyết định bỏ cuộc, không theo học nữa vì thấy khó quá. Cụ B hứa hôm nào khỏe khỏe thì ra chơi với cụ tôi cho vui. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn một mình với ánh trăng, với tiếng côn trùng kêu, cụ tôi phải ngồi kiểu thiền và đọc hàng loạt bài chú, bài khấn dài dằng dặc mà thầy cụ dạy ban ngày. Bước vào nghề và muốn được dạy bài bản, phải qua được thử thách 100 ngày ở bãi tha ma, cụ tôi mới ngồi được hơn chục ngày. Khi đang ngồi đọc chú, tập kiết ấn, thì từ phía ruộng lúa phía trước có tiếng xào xạo như có người đi lại trong đó. Cụ tôi nhìn kỹ thì có bóng người đi lại thật, nhưng không đi được xa mà chỉ quanh quẩn trong ruộng lúa. Sợ có người gặt trộm lúa nên cụ tôi bèn lò sò đến xem thế nào. Cụ mon men theo rỉa mương tiến đến vì không xa lắm. Cụ thấy một con bồ nhìn bằng sơn đang lướt đi bay bay lả lả trên đám lúa. Với giới phù thủy và pháp sư các thế hệ trước, việc học bùa phép hay thi triển các bùa phép là một điều quá đỗi bình thường. Chuyện ma tắc nước, gặt lúa, tập hợp ma đi đánh nhau là chuyện hàng ngày. Hay như ma thủ lợn dở ra là đầu người, tất cả đều là nhờ sự che mắt hay ám thị của đám âm binh mà mình thu nạp. Qua lời kể của ông tôi thì đại khái cụ tôi nói thế này về đám âm binh dưới trướng. Cõi dương gian có đội quân thì cõi âm cũng thế, cũng có một lực lượng tương tự. Vì thế cổ nhân bảo trần sao âm vậy, âm dương đồng nhất lý. Đội quân trần thế được tuyển chọn thành phần lý lịch khá kỹ, thế mà thỉnh thoảng vẫn có vài phần tử nổi loạn phản trắc, thì cõi âm lắm khi thầy pháp phải khốn đốn với chúng. Nếu không hại được thầy thì con cháu dòng họ của thầy cũng bị vài âm binh nổi loạn vượt khỏi vòng kiềm chế của pháp nghi để ám hại. Chuyện dễ hiểu, thầy pháp chỉ dùng quyền lực để khống chế phần âm mà không cần tuyển chọn xét lý lịch như trần gian. Vì sự tạp nhạc đó mà những âm binh đều là lực lượng vừa hữu dụng vừa nguy hại. Nhưng cái con bù nhìn rơm bay bay này lại là một cái gì đó khó hiểu. Nó không hại người, không gặt lúa, không làm gì mà chỉ bay qua bay lại vậy thôi. Cụ tôi xem một lát thì nó phát hiện ra cụ tôi. Nó bay tới chỗ cụ và đáp xuống đất. Sau đó, từ con bù nhìn xuất ra một người đàn ông, cũng là người làng nhưng lớn tuổi hơn cụ tôi nhiều. Cụ đó bị mấy lão cai tổng vu cho ăn cắp ăn trộm gì đó, rồi cho lính lệ quánh chết vứt ra đường. Gia đình nghèo chỉ mang vẻ bó chiếu cho có lệ, tiếng khóc ai oán vang khắp làng quê nghèo. Mà ai cũng sợ đám ác bá cường hào nên chỉ biết nhìn ngó vậy thôi, chứ xây vào làm gì, có khi bỏ mạng theo. Những đoạn tre dùng để đánh chết cụ này được một người mang về ghép thành con bù nhìn sơm mang ra canh lúa đuổi chim. Bù nhìn sơm mang oán hận trong lòng nhưng không làm gì được. Hàng đêm nó muốn trả thù mà chưa có gì. Trong thời kỳ người chết như giả thế này, quỷ sai chưa kịp gom hết những âm hồn vất vưởng xuống âm thì còn lọt rất nhiều oán linh chưa siêu thoát. Qua lời kể của ông chú này, ông nhờ cụ tôi báo gia đình của ông đó rời làng đi nơi khác sống, vì những người chết oan đã gom đủ oán khí để nhờ một quỷ thần trả thù giúp, mục tiêu là đám cường hào ác bá. Như tôi nói trong luyện ngục thú phận thần trùng, đôi khi chánh quyền cõi âm mắt nhắm mắt mở cho đám quỷ thần thay trời hành đạo thực hiện nhân quả, cho người đời biết sợ nhân quả mà không dám làm cản. Có điều chú này sợ gia đình bị trả thù nên muốn về báo, mà làng có các vị như thổ địa thành hoàng nên không đi được, nên cứ bay bay vậy thôi. Theo lịch được biết thì 10 ngày nữa mấy vị tiểu thần phải lên thiên đình họp một tuần, và một tuần nữa là quỷ thần đến hành xử đám gian tả kia. Chú nói chú biết cụ tôi tu theo tiên thuật, nhưng đối với việc trả thù hay hành theo nhân quả thì cụ tôi nên né đi là hơn, đừng xen vào. Cụ tôi về lại ngôi mộ quen để ngồi và suy ngẫm. Ma quỷ đâu hẳn là xấu xa nếu họ không bị bước đến bước đường cùng. Vậy cuối cùng thì ai mới là ma quỷ thực sự? Đám người chết bay vòng vòng, hay đám người sống ăn trên đầu trên cổ người khác và sẵn sàng xử chết người khác nếu không vừa ý? Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy thôi, chứ câu hỏi này cũng khó trả lời. Phần 4. Âm binh báo thù. Cụ tôi về mới nói lại với thầy Tàu. Thầy đang ngồi uống nước chè, liền khấn phái gì đó rồi xót ra mấy chén chè, lấy mấy cái cuống chè trôi ra theo ra chén, vo vo trên ngón tay rồi bấm đột. Cụ tôi không khỏi lo lắng, liền hỏi thầy. Thầy chỉ chép miệng: nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Tôi tò mò hỏi ông tôi về thời của ông, cái lũ bá kiến ngày xưa nó như thế nào? Thì ông tôi nói, đó là một lũ độc ác và bất nhân bất nghĩa, được sự bảo trợ của pháp và một chế độ bảo hoàng bù nhìn. Mọi chuyện đều có các tầng lớp cai trị áp bức và chỉ bảo vệ kẻ có tiền. Chứ thấp cỏ bé họng thì chỉ có đường chết. Rất nhiều kẻ có tiền đã cướp trắng trợn đất đai tài vật, đồ gia bảo của kẻ khác, rồi dùng tiền mua quan tài lại xử án để thắng kiện. Có khi ép kẻ kia vào tội chết để bịt miệng, nên oán khí chất chồng ngàn năm chưa tan. Người xưa có câu: dân đen không có tội, nhưng giữ viên ngọc mà thành ra có tội. Quyền hành của mấy ông cai ông lý ở làng là không phải nghĩ bản. Họ vơ vét từ sưu cao thuế nặng tới ăn chặn của dân. Ông tôi nói, xưa vàng bạc nhiều lắm, ngọc ngà châu báu cũng nhiều và không có giá như bây giờ, nên lũ cai tổng, lý trưởng vàng bạc tính bằng tạ, hòm với xương để chứa, chứ không khan hiếm như bây giờ đâu. Nhiều chuyện ác đức của những độc tài làng xã đã khiến nhiều gia đình tan nát. Kẻ chết oán hận đã đành, kẻ sống cũng âm thầm nguyền rủa. Sự việc trôi đi tầm 10 ngày thì nhà ông cai tổng bắt đầu có chuyện. Cô H, con gái ông cai, tuổi vừa 17, xấu người xấu nết nhưng được cái giàu. Cơ mà con nhà giàu thì cái gì cũng đẹp. Đi ngang qua đám người làm kẻ ở, oánh quả dám to, mọi người cũng phải hít hà khen thơm. Mùa hè nóng nằm quạt cho cô ta, mùi hôi nách bay quanh nhà, cũng phải khen hương sen ngào ngạt đâu đây. Và cũng như hàng ngàn cô gái khác, tới tuổi 17 cô ta cũng yêu. Cái thời gái thập tam nam thập lục thì 17 chưa ai yêu đã là ế rồi. Cơ mà cô ta xấu và gia đình có tiền có quyền, nên trai làng không ai xây vào sợ đắc tội. Rồi cô để ý anh Dê nhà ông Tự, mọi người hay gọi là anh Dê Tự. Ngoài Bắc hay có thói quen ghép tên cha mẹ vào tên con để gọi và phân biệt. Anh Dê Tự hàng to bự, bị cô Hát này để ý khiến anh vui thì ít mà lo thì nhiều. Anh Dê cũng 20 tuổi rồi, cùng làng nên toàn họ quanh, chuyện nhà ai thì ai cũng biết hết. Lòng vòng một thời gian rồi người ta cũng phát hiện hai anh chị chơi trò vợ chồng với nhau. Anh Dê bị ông cai bắt và oánh đập một trận. Cái chuyện quan hệ nam nữ trước khi cưới là chuyện đại kỵ. Dù anh Dê có ra sức thanh minh là quan hệ đùa, quan hệ vui, quan hệ xã giao, nhưng chả ai tin, mà tin cũng không ai dám nói. Cô H muốn úp xu anh Dê nên ra sức khóc dấm dứt, rồi kể lể anh Dê đã nhiều lần quan hệ đùa, rồi khiến ông cai tức lắm. Giờ thì còn gì là thể thống nữa, gia phong gia giáo mất sạch, giờ sống sao với cái miệng đời đây. Tất cả là vì cái của khỉ kia, phải trả thù. À bốt, ông cai điên máu đá hai cái vào tang vật gây án của anh Dê. Chả biết sau hai cú đó cái của khỉ kia có nhảy lên cổ không, chứ sau đó anh Dê co sật rồi lên nóc tủ ngồi, tang tóc lại về bên xóm nhỏ. Nhưng nhờ có tiền thì mọi việc êm xuôi, với lý do anh Dê trượt chân té, ông cai giơ chân ra đỡ và anh Dê đập ấy vào chân ông mà chết. Đôi khi cứu người cũng không phải là việc dễ dàng. Anh Dê chết khoảng một tuần thì nhà ông cai có đồn thổi có ma. Mọi người thường thấy anh Dê thoát ẩn thoát hiện trong nhà, còn cô Hát cứ ở lì trong phòng nói năng làm nhảm. Ban đầu gia đình cho rằng cô Hát sốc trước cái chết của anh Dê nên như vậy, nên cứ kệ, chỉ chăm sóc bình thường, ít bữa sẽ nguôi ngoai. Ai dè càng ngày bệnh càng trở nặng, nói cười huyên thuyên, đặc biệt là tối cứ nói chuyện với ai đó, nhòm qua khe cửa thì thấy đang ngồi nói chuyện tình cảm với anh Dê lắm. Còn cụ tôi đợt này ngồi bãi tha ma, không thấy con ma nào tới phá nên cũng thấy khỏe. Nhưng tối nay thấy gió sao động lạnh lẽo, không biết có chuyện gì, bấm tay theo kiểu sư phụ thì chỉ biết là chuyện chẳng lành thôi. Rồi cơn gió lạnh ảo qua, cụ tôi thấy rất nhiều âm binh đã được triệu tập. Trong đám đó còn có một quỷ thần cầm đầu được mời đến, oán khí bốc đầy trên người nó. Hình như có chuyện quan trọng lắm nên tụi nó chỉ đi ngang qua chỗ cụ tôi ngồi một khoảng xa xa. Trong đám đó có cả anh Dê nữa, chắc là có biến căng sỏi. Sáng sau từ nhà cụ tổng, một pháp sư được ông thuê từ tỉnh về, xe hơi đưa đến đầu làng, rồi kiệu võng xanh sang đưa về nhà ông cai. Sau khi đi xem xét một hồi, lão pháp sư này mới bắt đầu hành động. Bày binh bố trận như nào thì không ai rõ. Theo lời ông tôi kể thì ở làng khi có chuyện gì là người làng tụ tập sầm sì đông lắm. Dân Việt ta, nhất là văn hóa làng xóm, thì có tính chúa tò mò và nhiều chuyện. Có lẽ cái tính nhiều chuyện đáng ra phải được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể mới phải. Tầm 8 giờ thì đèn đuốc nhà ông Cai đã đốt sáng trưng. Bạn bè quan chức của ông đã đến từ sớm, oánh chén no say, đợi đến giờ trừ tà. Mấy thanh niên làng, trong đó có cụ tôi, trèo lên những cái cây xung quanh để nhòm cho dễ. Thời đó nghèo khó mà đàn lễ có xôi, có gà, có thổ lợn, rồi các hình nhân hình mã rườm rà theo kiểu Trung Quốc. Pháp sư béo tốt tuổi tầm 50, múa may kiếm gỗ trước đàn lễ như dân tuồng chèo. Thi thoảng thổi lửa phù phù như ăn miếng thịt quá nóng mà không muốn nhổ ra. Tầm 8 rưỡi tối thì tới cao trào múa may, kiết ấn đốt bùa, thì bỗng rầm một tiếng. Cánh cửa nhà cô Hát bật mở do một lực đạp quá mạnh bung cả cái khóa ra, làm mọi người giật bắn mình. Cô Hát bước ra như một nhân vật chính trong phim kinh dị, tóc tai xóa sợi, mắt long sòng sọc, quần áo rách rưới và dính đầy máu. Trên tay cầm một con gà còn sống vừa bị hút máu. Cô nhìn khắp một lượt làm đàn bà con gái ở nhà. Làm đàn bà con gái ở nhà cụ Cai chạy toán loạn. Mẹ cô thì ngất xỉu. Còn mấy người già cả lưng còng đi vào xem thì chống gậy, mà thấy cảnh đó liền quăng gậy như phi ngựa ra ngoài. Thật là hỗn loạn. Thầy Pháp liền hò hét bắt quyết niệm chú. Bốn người hầu đàn ăn mặc cũng sặc sỡ, cầm bốn cây cờ mỗi người một màu, vứt túi bụi rồi chạy lòng vòng quanh đàn lễ. Lão Pháp Sư múa kiếm chỉ đông chỉ tây, hò hét triệu thỉnh tùm lum, ném bùa về phía cô Hát. Cô Hát gào lên như mèo kêu, rồi nhanh như cắt lao về phía đàn lễ, tung một cú đá như trời giáng, tung cả đàn lễ. Lực đá thật kinh hồn, khiến một phần đàn gãy luôn. Thêm vài cú nữa thì bàn lễ đổ ụp. Đến phần này thì các quan chức dưới sự hỗ trợ của gia nhân bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn đám thanh niên cứng bóng vía và đám thầy Pháp. Thầy Pháp liền tung sải lụa ra, bốn người hầu đàn mỗi người một đầu, cầm hai sải chạy quanh cô Hát để quấn chặt cô và trói lại. Nhưng cô Hát lúc này như một người khác. Cô túm hai sải lụa kéo một nhát rất mạnh, làm bốn người lao đao rúi về phía cô. Và bằng bốn cú đá, bốn người đàn ông trên văng bốn góc như trong phim trường. Cô cứ gào hét đập phá, làm lão pháp sư kia không biết phải làm thế nào. Bốn người phụ đàn nhồm dậy nhào tới ôm chặt lấy cô Hát, mà cô quay một vòng văng hết. Vài lần như vậy và thêm mấy cú đá đạp nữa, bốn người kia liền xiển và đau quá không dám nhào tới nữa. Lão pháp sư múa kiếm hét, ma quỷ phương nào dám lộng hành. Cô nhào tới giật cây kiếm gỗ phang một phát vào lưng lão pháp sư, khiến cây kiếm gỗ khắc chi chít chữ nho gãy làm hai. Lão pháp sư bị ăn một tát, một đạp nữa rúi ra cửa. Lão nhổm dậy bỏ chạy ra ngoài luôn. Bốn kẻ kia cũng bỏ chạy theo. Cô Hát không chạy lối cửa nhà mà nhảy một phát qua bờ tường gạch cao khoảng 2 mét. Bình thường cô leo còn chả được. Thời tôi sung sức môn thể dục cũng chỉ nhảy được 1m6. Quả là tâm linh có nhiều điều kỳ dị. Dân làng hỗn loạn bỏ chạy khắp nơi. Nói khắp nơi thì hơi quá. Thực ra là giữ khoảng cách an toàn với cô Hát thôi, chứ cô chạy đâu họ chạy theo đó. Không phải vì thương cô muốn giúp cô, mà vì hiếu kỳ, mà bởi vì như vậy thì giờ mới có chuyện để tôi kể lại. Loằng ngoằng ầm ĩ một lúc thì thầy Tàu xuất hiện. Thầy đứng trụ một chân hơi co, chặn đường cô Hát lại. Thi thoảng thầy lại di di chân trên mặt đất. Ánh trăng sáng cùng đèn đuốc nên ai cũng thấy thật đúng là cao thủ có khác. Một người không kìm chế được hét lên, dùng chân vẽ bùa kìa, cao nhân xuất hiện rồi, vừa đi vòng quanh vừa lấy chân vẽ bùa, đấy, đấy, di di chân kìa. Ai cũng ồ lên bàn tán, cao thủ phải vậy chứ, tâm tĩnh như nước, di chuyển quanh con quỷ trong người cô Hát, âm thầm dùng chân vẽ bùa. Thật là chân nhân bất lộ tướng. Cụ tôi cũng thầm tự hào và thêm ngưỡng mộ sư phụ mình. Mọi người thấy cao nhân thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người một câu xem thầy Tẩu kia làm gì. Không thấy đưa đồ nghề ra mà chân cứ di di xuống đất, ắt hẳn có ẩn tình. Tiếng lau sao bản luận im bặt khi thầy Tẩu lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, tôi di chân không phải vẽ bùa, mà nãy chạy theo mọi người không để ý chân dẫm phải cứt trâu, nên giờ di di nó đi thôi ạ." Cứt trâu đại pháp có lẽ cũng trục được ma chăng. Phần 5: Quỷ nhập tràng. Mọi người liền im lặng được một chút rồi lại xôn xao. Cô Hắt thấy thầy Tẩu chắn mặt thì có vẻ e sẻ không dám nhào tới. Mọi người bàn tán mỗi người một câu. Đám đông càng ngày tới đông. Cả đám quan chức làng và đám tây mũi lõ và mấy quan xã mời đến cũng dắt díu mấy bà đầm chạy đến nơi. Thầy Tẩu liền lên tiếng: "Cô Hắt này đã chết cả chục ngày rồi, giờ đã bị quỷ nhập tràng. Xin bà con tránh xa ra, kẻo liên lụy, để tôi đối phó với nó." Nói đoạn, thầy Tẩu nói to với cụ B và cụ Tôn để thầy đánh lạc hướng nó. T, đưa về lấy hòm gỗ cho thầy, còn B theo ta chỉ dẫn. Rồi dưới ánh trăng sáng cùng đèn đuốc, thầy Tẩu vụt chạy về phía sảng cây phía xa. Cô Hắt liền lao theo. Cụ B cũng lao theo thầy. Dân làng cũng hiếu kỳ chạy theo. Thầy Tẩu thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Tới sảng cây, đột nhiên bóng thầy vụt một cái biến mất, khiến cô Hắt khựng lại. Cụ B nhìn thấy thầy mình vụt biến mất, liền không thể kiềm chế được nữa, gào lên: "Kỳ môn độn giáp, độn thổ chi thuật trong truyền thuyết, thầy giỏi quá, nhớ truyền lại cho con." Nói xong hăm hở lao người về phía bụi cây. Cô Hắt thấy mất dấu mục tiêu, liền chuyển hướng nhìn xung quanh. Thấy bị đèn đuốc bao vây, nên thấy cây đa to gần đó, nên lao về phía cây đa, thoăn thoắt trèo lên như khỉ, rồi nhún nhảy đi lại trên cành đa mà không một chút sợ hãi. Mọi người lại ùn ùn kéo tới gần gốc đa để háo hức xem màn trừ yêu diệt ma của thầy Tẩu. Thầy thi triển tuyệt học kỳ môn độn giáp đã thất truyền, khiến quỷ nữ phải bỏ chạy nhào lên cây đa, thật là cao nhân. Cụ B đứng gần chỗ thầy thi triển tuyệt chiêu độn thổ chi thuật và gào lên: "Thầy ơi, thầy đâu rồi? Thầy độn thổ lâu thế, sao không chui lên bắt ma đi?" Mọi người cũng xôn xao gọi thầy. Từ sau bụi cây có tiếng trách cụ B: "Cái mà cha nhà anh, cái gì mà độn thổ chi thuật, tôi chạy vòng qua đây tránh nó, ai xẻ sau sàn cây là cái hố ai đào, định để ủ phân làm tôi té xuống, đau nãy giờ không ngoi lên được. Anh không kéo thầy lên mà ở đó nói linh tinh. Cái gì mà kỳ môn độn giáp với độn thổ chi thuật. Ui xa, đau quá." Cụ B vội nhảy xuống hố đỡ thầy Tẩu lên. Cụ tôi cũng mang cái hộp gỗ tới. Cụ liền mở hộp ra. Theo lời ông tôi kể thì có một cái soi làm bằng đuôi cát đuối, mấy lá cờ, bùa, la bàn với mấy cái của khỉ gì nữa ấy. Sau khi phân công, hai cụ chạy vòng quanh cây đa cắm cờ lệnh, dán bùa. Cụ liền lên hương rồi bắt đầu hát: "Hỡi cô hồn trước sau tề tự, nghe lời khuyên để sửa lỗi mình, Quán Âm Địa Tạng oai linh, Thích Ca Phật Tổ câu kinh giải nạn, bao hồn sinh tử tử sinh, hôm nay hồn được nghe kinh pháp mẫu." Cô Hắt trên cây cứ ngắc ngư rồi vật vã, tiếng thầy Tẩu cứ đều đều hát ý ở. Mọi người im phăng phắc, tiếng hát ai oán não nề giữa cảnh thê lương điều hưu của chiến tranh khói lửa chết chóc hàng ngày, nên có rất nhiều tiếng khóc than của những người dân, khiến khung cảnh càng ma mị. Cô Hắt từ trên cây cứ lắc lư rồi đột nhiên nhảy xuống đất. Cô cứ lắc lư rồi gào gào, nhưng không hung dữ như lúc đầu nữa. Chỉ đứng lắc lư rồi có lúc trầm ngâm như đang suy nghĩ giữa tiếng hát của thầy Tẩu. Thầy còn có một cái trống nhỏ, có hai cái dây buộc hai hòn bi hai đầu. Thầy cứ lúc lắc rồi hát. Đột nhiên có tiếng lao sao và mọi người giạt dần ra, bởi một quan Tây ở đâu đi tới cùng một đám lính kệ và mấy bác sĩ người Tây và ta. Theo mấy ông Lê Sương này thì làm đách sĩ có ma quỷ chỉ là một dạng tâm thần phân liệt hoặc điên do cú sốc nào đó. Mặc kệ người làng can ngăn, họ vẫn tiến tới chỗ cô Hát, đá mấy lá cờ ra và mấy người nhào tới khống chế cô Hát, cắm mũi kim có thuốc an thần cho cô để tính khiêng về chữa bệnh. Mũi kim cắm vào tay cô như cắm vào khúc gỗ cong cả mũi kim. Mấy người chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cô Hát mắt long lên sòng sọc, hất văng mấy người đó xa, nhào về phía quan tây. Đùng đùng đùng, mấy người lính kệ vội nổ súng về phía cô Hát, khiến cô khực lại một xíu rồi nhào tiếp tới lão quan. Đùng đùng đùng, tiếng súng lại vang lên đợt nữa. Cô Hát khực lại chút rồi nhào tới lần nữa. Lão quan tây thấy cô Hát khực lại nên có thời gian quay người chạy. Tuy vậy vẫn bị một nhát cào rách áo xước cả da lưng. Một bóng người lướt tới dán cái bùa vào lưng cô Hát, một cái vào mặt và đọc gì đó có câu cuối cấp cấp như luật lệnh. Cô Hát đứng khựng lại, từ từ đổ ra, dãy đùng đùng đùng, rồi một chút xíu thì nằm ngay đơ. Một mùi xú uế bốc lên. Một chút thấy cô không động đậy, mọi người mới dần mang bước tới. Bác sĩ Tây ta mới đến xem. Những lỗ đạn bắn cô không chảy máu mà chảy cái dịch màu vàng của kẻ đã chết nhiều ngày rồi. Bụng cô vỡ ra toàn sỏi bỏ. Rồi kẻ hầu nhà ông Cai chạy tới bẩm. Phòng cô Hát toàn đổ tươi sống, ăn đổ sống và ỉa cả ra đổ sống luôn. Mọi người đổ xô đến xem, mỗi người một câu, rồi lính tráng xô mọi người về hết. Chỉ quan chức, người nhà và thầy trò cụ tôi. Mọi người đều im lặng, chỉ có người nhà khóc dấm dứt cho cái chết đau lòng của cô Hát. Hôm sau, dưới tác động của giới quan chức, mọi việc dần chìm xuống, không ai nói tới nữa, ngoài việc bàn tán lén trong những lúc trà sư tử hậu. Hai cụ tôi có thắc mắc hỏi thầy Tàu, sao không triệt hạ con quỷ đó? Thầy nói, toàn có đầu, nợ có chủ, đâu phải thích đánh, thích bắt là được đâu. Nghề này nó bạc, con càng giúp người thì âm binh nó càng oán. Nên nếu không phải việc bất khả kháng thì không được xài phép bắt ma trừ tà, mà phải hỏi bề trên để làm theo thiên ý. Sau này thì tôi hiểu đó là nguyên tắc công bằng và sự gánh nghiệp khi không hiểu luật âm. Thầy khen cụ tôi nhanh nhẹn được việc và hiểu ý thầy. Còn cụ B thì... Anh B này chỉ được cái ăn nhiều ỉa đống cứt to, ăn no thì ỉa to đống cứt, cứ bô bô cái mổ, chả được cái tang tạng gì cả. Mấy thầy trò đang ngồi nói chuyện thì lính nhà cụ Cai hớt hải chạy tới mời thầy Tàu qua nhà thư chuyện. Phần 6. Đánh đồng thép. Thấy anh lính hớt hơ hớt hải chạy đến, thầy Tàu vẫn ngồi trầm ngâm uống nước chè như không có chuyện gì xảy ra. Dường như đã biết trước sẽ như vậy. Sau khi nghe anh lính bẩm xong, cụ liền đáp lễ rồi hẹn một lát nữa sẽ đến. Anh lính đi về thì cụ cũng vào buồng thắp hương lên ban thờ, chỉ có duy nhất ngài Thái Thượng Lão Quân. Còn lại là câu đối hay tấm chướng viết toàn chữ Nho mà ông tôi đọc là cái gì ấy, tôi chẳng nhớ. Theo lời ông tôi kể, hồi đó nghèo khó lắm. Cái ăn không có, lấy gì có cái mặc. Ngoại trừ mấy nhà giàu ra thì đa phần ở đóng khố quanh năm. Con cái toàn sinh vào mùa hè, vì nhà nghèo không có cái ăn cái mặc. Mùa đông thì lạnh quá, hai vợ chồng không làm ăn được gì vì rụt hết lại rồi. Mùa hè thì nóng quá nên ôm nhau cũng ngại. Chỉ có mùa thu là mần ăn được. Nên tới hè năm sau thì sinh một đống, nên các cụ cứ nhàng nhàng tuổi nhau. Nói về nghèo khó, để kẻ thầy Tàu vào nhà lấy cái hòm gỗ ra, lấy bộ quần áo the để ngay ngắn trong đó mang ra mặc, chỉ dùng vào dịp trọng đại. Cho hai cụ mượn hai bộ quần áo nâu để đi theo hầu thầy. Nghèo thì nghèo, nhưng hơn nhau cái thần thái. Hai cụ kia được đi theo thầy thì mừng ra mặt, muốn được học thì ít mà muốn được ăn thì nhiều. Bao ngày toàn ăn rau, ỉa ra cứt xanh như phân trâu, phát chán lên rồi. Khi ba thầy trò đến nhà cụ Cai thì đám cường hảo quan lại đã tới rất đông. Một phần vì tò mò mấy chuyện huyền bí hôm trước, một phần vì sự có mặt của mấy anh quan Tây mũi lõ cũng tò mò chuyện quỷ nhập trạng. sau các thủ tục đầy chất phong kiến, thì mọi người ngồi ghế và bàn chuyện. Các câu hỏi của quan Tây được đưa ra là: thế nào là quỷ nhập tràng và làm sao biết được đó là quỷ nhập tràng? Thầy Tàu vuốt râu trầm ngâm nói: trước khi chết, uất khí không tan, người chết không bao giờ chịu đi vào âm dương đạo, thế nào cũng thành ma ở lại thế gian. Nếu chôn xác nhằm vào cuộc đất có vấn đề như đã trình bày ở trên, việc thành quỷ nhập tràng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, loại này ở Việt Nam ít thấy. Người chết đi vào ngày sở linh, nếu không bị thần trùng thì cũng làm quỷ. Một trong những loại ấy là quỷ nhập tràng. Sự thật, hồn người chết đã đi mất từ bao giờ, nhưng thể xác còn ở lại thế gian cho linh giới chiếm giữ. Người nhà không biết, cứ tưởng hoàn dương, lo cung phụng tầm bổ, chữa trị tiếp tục cho đến khi chân tướng thật của quỷ hiện ra. Quỷ nhập tràng có những đặc điểm khá rõ, sau đây là kinh nghiệm bản thân về chủng loại này. Xương sống của người nhập tràng thường cứng, nên thường ngồi không nằm. Đêm thức trắng không ngủ, mắt không bao giờ thấy nhắm dù ngày hay đêm. Người bị nhập bước lên kẽm gai, miệng chai đâm thủng thịt vẫn không hề hay biết cảm giác. Ngồi nơi nào thì sau khi rời đi, chỗ đó có nước vàng nhớt, hôi thối, đọng vũng. Lấy gương để trước mặt người bị nhập thì nó quay đi không dám ngó vào gương. Quỷ nhập tràng hay sợ tới gần bếp lửa đang cháy. Trong kinh nghiệm dân gian của Toan Ánh thì quỷ nhập tràng sợ nước. Chúng ăn rất nhiều mà khi đi cầu vẫn còn nguyên tất cả vật thực. Có lẽ thể xác đã chết, các bộ phận không còn hoạt động nên không thể tiêu hóa được. Nhà có người bị quỷ nhập tràng thì bao giờ cũng có cảm giác lạnh, thoang thoảng mùi hôi thối, cho dù ở nhà có lau dọn xông hương cỡ nào đi nữa. Không giống các vị thần thường thích thể xác thanh tịnh, đồng nam đồng nữ, đối tượng nhập của quỷ nhập tràng thường là người lớn tuổi, có gia đình, thể xác bệnh hoạn uế trượng. Nhà nào có hiện tượng này thì giai đoạn đó gia đình làm ăn suy sụp đổ vỡ. Trong thời gian nhà có người bị, thức ăn rất mau thiêu. Khi nấu nướng xong khoảng 2 giờ sau là trở nên nhạt nhẽo, hư hoại, có mùi. Lúc người bị nhập tràng đã chết hẳn thì đêm đó trong nhà nghe như là tiếng mèo đuổi chuột, tiếng bình bông bị vỡ, hoặc chén bát để trong kệ cũng tự nhiên vỡ nát. Một điều quan trọng nhất là quỷ nhập tràng không sợ bùa chú, ngũ lôi hoặc binh gia. Chỉ có mật chú của chư Phật hoặc có chư tăng đạo hạnh tụng kinh cầu nguyện nó mới xuất ra. Đó là lý do pháp sư từ tỉnh về đàn lễ linh đình mà không làm gì được nó. Còn thầy dùng bài khấn khứa kẻ lệ như điếu văn lại làm nó mất dần pháp lực. Từ trong nhà, tiếng khóc của mấy người thân cô hát cứ nỉ non. Mọi người gặng hỏi thầy tại sao ma quỷ lại làm hại nhà họ mà không phải nhà khác. Lúc đó hai cụ tôi đứng phía sau im lặng, nhưng chỉ muốn chửi vào mặt lũ xả nhân xả nghĩa những câu đại loại như: chết cha chúng mày đi, lũ cường hào ác bá, lũ hút máu nhân dân, nhà chúng mày còn bị quả báo nữa. Nhưng thầy Tàu chỉ im lặng không nói. Bà vợ ông Cai ở trong phòng chịu không nổi nữa, liền vừa khóc vừa nhào ra, kéo theo đám gia nhân và người nhà cùng đám khóc thuê. Thấy người ta khóc cũng khóc để nịnh, lê lết dưới chân thầy Tàu, van xin thầy cho câu trả lời và hỏi xem linh hồn cô Hát có được yên nghỉ không. Mỗi người một tí, nhưng chung quy đều tung hê thầy Tàu và muốn có câu trả lời cụ thể. Chỉ riêng đám quan Tây là xỉ sổ, rẻ môi bĩu mỏm và không tin. Họ theo công giáo nên không tin mấy chuyện như này. Mấy người nhà cụ Cai cứ sụt sồi, cùng thái độ khinh khỉnh của mấy mụ đầm xà ngồi phía đối diện. Mông ngồi lún cả ghế nên thầy Tàu suy nghĩ một lát rồi nói: sao mọi người không tự đi hỏi cô Hát xem sao? Cả phòng ồ lên một tiếng và nhìn thầy như nhìn người ngoài hành tinh rơi xuống. Mẹ cô Hát nói: xin thầy chỉ dạy. Còn những người khác liền xì xào bàn tán rồi xin thầy nói rõ hơn. Thầy Tàu trầm ngâm rồi nói: về phép tiên có rất nhiều nhánh và có rất nhiều quan niệm khác nhau. Người châu Á nói chung rất trọng tình cảm, nên khi người thân mất đi, người nhà thường có xu hướng muốn biết người nhà mình có được yên ổn ở cõi âm không. Nên tiên gia vì cảm thương người phàm nên để lại vài cách để giúp người âm với người dương liên lạc với nhau. Trong đó có thuật gọi hồn áp vong, và đỉnh cao của thuật xuất hồn là đánh đồng thiếp, nghĩa là dẫn dụ hồn người sống xuống âm để thăm người nhà đã khuất. Bên phía quan tây có tiếng sầm sỉ, rồi vị quan tây nhếch mép cười khinh khỉnh. Bà đầm mũi ló nói một tràng, và theo thông dịch viên nói lại, ý là chê người dân An Nam mê tín. Đó chẳng qua chỉ là một chú thuật thôi miên mà thôi. Rồi họ trao đổi một chút thì không nhịn được nữa, cười phá lên. Cụ tôi thấy thầy mình cầm chén trà tay run run thì biết cụ giận lắm. Nói chung người xưa thường trọng danh sử uy tín, bị xúc phạm thì cay lắm. Thầy liền nói, vậy mời các quan thử chút tài lẻ của tôi. Nói rồi cụ đứng dậy ra giữa sân, dùng chân khoán bùa giữa sân, rồi hai tay chắp sau đi. Quan tây hất hàm một cái, một cậu lính lệ nhưng dạng vệ sĩ cúi đầu, rồi ra sân đứng đối diện với thầy tàu để thử tài. Đám quan tây và đám cường hào cười ngặt nghẹo vì nhớ vụ Cứt Châu đại pháp. Khi quan tây gật đầu lần nữa thì tên lính hét lên, vận công và vung nắm đấm lao về phía thầy. Sức mạnh nắm đấm rời sơn đảo hải, sức mạnh hình thể hay sức mạnh tâm linh sẽ thắng đây. Phần 7. Cõi âm. Anh lính to cao nhào tới với nắm đấm to như cái bánh xe bò. Khi nhập vào khu vực sân, ông thầy đã vé bùa thì tự nhiên cứ loạn choạng rồi té nhào xuống đất. Anh lính cố nhào lên để tấn công mấy lần, nhưng đều như vậy cả, đều loạn choạng như thằng say rồi té lăn củ ra đất, một lát thì nằm im luôn. Quan tây thấy quê hàng nên hất hàm cho 3-4 anh lính đằng sau lao lên tấn công một lượt. Mấy anh lính kia ban đầu thấy ông thầy nhỏ bé nên cũng ngại ra tay. Ai sẽ thấy anh lính đầu tiên bị như vậy nên không dám coi thường, liền nhào vào tấn công cùng lúc. Nhưng kết quả cũng như anh đầu tiên, tất cả cứ loạn choạng rồi té nhào ra cả. Sự việc mắt thấy tai nghe trước mắt, tất cả bá quan văn võ chứ đâu phải chỉ có một người. Tất cả mọi người đều im phăng phắc vì sợ cái tâm linh diễn ra trước mắt. 4-5 anh lính to con mà không tài nào đánh được một ông già nhỏ bé đứng im giữa sân, cứ lao tới gần là giật đùng đùng rồi té ngã, y như võ công của Kiệt Cá Trịnh hay Kiệt Ác Quy mới nổi thời gian qua. Quan tây và mấy bà đầm mắt chữ A mồm chữ O không thể tin vào mắt mình nữa. Một quan tây đứng phắt dậy, rút khẩu súng lục chĩa về phía cụ, nói một tràng tiếng Pháp, Alemonte, Merci beaucoup, gì gì đó. Theo lời người thông dịch viên thì lão quan tây nói đại ý là ông thầy dùng thuật thôi miên hoặc xài hương hoa có thuốc mê thuốc ngủ. Mấy anh lính lao đến gần hít vài thì dính thuốc nên không thể chiến đấu, còn ở cự ly xa như này với vũ khí phương Tây thì chỉ có chết. Phép thuật có đấu lại vũ khí phương Tây không? He he he, há há há, he he he, hô hô hô. Cả đám quan lại nghe có quan tây nói có vẻ hợp lý, liền cười rộ lên tán thưởng, xôn xao bình luận. Ông thầy không nói gì cả, chìa một tay về phía trước, ý nói xin mời, thích thì cứ xài súng, à đếch sợ. Lão quan tây nhìn xung quanh một lượt đám cường hào, rồi mạnh dạn chĩa súng về phía ông thầy bắn đùng một phát. Nhưng lúc bắt đầu bóp cò thì chợt có một lực vô hình đẩy dịch cái tay ra hướng khác, khiến viên đạn không có trúng ông thầy. Sau một phút ngạc nhiên thì ông bắn liền 3-4 phát nữa, tiếng súng nổ đinh tai, đùng đùng đùng. Nhưng cũng như lần đầu, lại có một lực vô hình nào đó đẩy tay ông đi lung tung nên bắn hoài không trúng. Ông bắn 2-3 phát nữa cũng không trúng, cho tới khi hết đạn, súng kêu lạch cạch. Ông nói với thông dịch viên là ông cố tình bắn trượt vì ông không muốn giết người. Đám cường hào và bà đầm giả cười ré lên, khen ông quan to nhất ở đây là tử bi đã tha cho kẻ hèn. Ông thầy lúc đó suy nghĩ một chút. Mấy kẻ vô thần ngoại đạo và chỉ tin Chúa như mày, không chịu mở lòng chấp nhận những điều ngoại giáo lý kinh sách. Nếu không cho chúng mày mở mang tầm mắt thì sao khó hành đạo. Nghĩ rồi, ông rút một lá bùa ra, đốt lên rồi chắp hai tay lên trán, đọc thầm một tràng câu chú. Chỉ chưa đầy một phút, ông xuống tấn như một con hổ đang chuẩn bị bỏ mồi, miệng gầm gừ. Phía ngoài hàng rào nhà ông cai tổng, mọi người nghe tiếng súng đã túa đến xem, xì xào bàn tán. Thật là chú nhiều chuyện. Ông thầy sau khi có thần hổ nhập xác thì nhanh nhẹn vô cùng, vụt một cái đã tiếp cận đám quan Tây. Bằng hai cú đá đã phá tan cái bàn uống nước. Ba tên quan Tây ngồi cùng bàn là lính Lê Sương, cao to trên 1m8, được tập huấn kỹ càng để đi đánh trận nên võ thuật khá cao, chứ không như đám bị thịt cường hào ở đây. Khi thấy ông thầy lao tới, liền bật dậy thủ thế, và chiếc bàn vỡ tan thì đồng loạt tấn công ông thầy, nhưng đánh toàn trượt. Và bằng ba cú đá, ba tên quan Tây bắn về ba góc như ta đá cái gối, văng vào tường và nằm sụi lở luôn. Mấy mụ đầm, kẻ thì hò hét bỏ chạy, kẻ thì ngất xỉu, thật là hỗn độn. Ông thầy xả lễ và trở lại bình thường, tiến đến giúp đỡ mấy ông Tây. Không ai có thể ngờ một ông cụ cao to gần 1m6, nhỏ nhắn, mà khi có chư vị thần thánh nhập xác lại có thể oánh ba thằng Tây cao to hơn 1m8, đã được đào tạo bài bản, gục một chỗ chỉ bằng mấy cái đạn. Dân làng ồ lên hoan hỉ lắm, vì ai cũng ghét lũ cướp nước và bán nước này, đồng thời ngưỡng mộ phép thuật của thầy Tàu. Các cụ đều hy vọng sẽ học được phép này của thầy cho người người khỏe mạnh. Một bà hồ hởi bảo chồng: ông xin thầy học phép này cho chân càng khỏe mạnh, rồi đi cày ruộng thay trâu là tốt nhất. Hích, mấy bà xin khôn quá, may chưa xin thêm cái gì khỏe mạnh nữa, không thì tăng dân số không phanh. Tôi hỏi ông tôi về phép đó, nó tương tự như võ quyền thể sau này ngoại Bắc hay thất sơn thần quyền trong Nam. Ông tôi xác nhận là đúng, và tôi cho rằng ông thầy Tàu sau này lang bạt vào tận Sài Gòn, không biết có liên quan gì tới môn võ bùa rộ lên một thời trước năm 1975 không? Nhất là những năm 60 đến năm 1975, Đảng Đại Việt đã dùng thần quyền để quảng cáo và chiêu mộ thành viên để đào tạo các chiến sĩ cách mạng. Trở lại nhà ông cai, sau khi cụ hà hơi quán bùa thì ba ông Tây tỉnh lại, đỡ đau hơn và có vẻ coi trọng ông hơn. Còn cụ tôi và cụ B hăm hở đi dọn mấy cái bàn bị gãy, tranh thủ bốc nhóm đồ ăn rơi vãi, không ai để ý là cho vào mồm ăn bụng. Ông thầy liếc mắt cau mày, ý nói miếng ăn là miếng nhục. Cụ B chỉ miếng thịt và ra hiệu miếng nhục như là cục thịt nạc. Ông thầy thở dài ngán ngẩm: thôi thì kệ cha chúng nó. Sau khi dọn dẹp và bày bàn trà đàm đạo trở lại, các anh lính cứ đến gần ông thầy xun xoe. Họ không hiểu sao vừa nhau đến chỗ cụ thì xây sầm mặt mày rồi té ngã. Còn mấy ông Tây thì thấy cụ co chân đá rất bình thường, có thể né được mà hai chân như có người giữ chặt nên không di chuyển được, để dính cú đá của ông thầy. Cú đá nhẹ mà sao nặng tựa ngàn cân, khiến ba quan Tây đều xỉu. Phía bên kia thuộc đất nhà ông cai tổng, mọi người đi chôn cô Hát đã về. Ông thầy và hai cụ tôi ngồi nói chuyện tâm linh cho gia đình ông cai nghe. Gia đình ông cai cũng muốn tìm hiểu tại sao tai họa lại giáng xuống nhà ông bà, nhất là có tiền có của mà con cái đẻ ra cứ chết. Có cô Hát thì giờ này như vậy. Cụ tôi bấm tay và hẹn 3 ngày nữa, tới ngày 30 âm sẽ tiến hành làm thuật đánh đồng thép cho một người thân của cô Hát đi xuống dưới tìm cô, vì linh hồn cô không phải chết bình thường mà bị quỷ thần bắt đi. Càng để lâu thì lành ít giữ nhiều cho cả người nhà nữa. Mấy đám quan chức tò mò hỏi: vậy sao các thầy nói âm binh kéo đến đông lắm mà làng ta cũng chỉ xảy ra có chút chuyện, chứ không đến nỗi xảy ra to chuyện? Ông thầy không nói gì. Cụ B nhanh nhỏ: vì ngày hôm đó cụ tôi đã chạy 4 hướng chính dẫn về làng, dùng phép triệu thình chư vị hộ pháp chấn 4 góc của làng nên âm binh không vào được. Còn con quỷ này vào được vì có Minh Vương lệnh cho phép về trả oán. Nếu ông thầy không nhanh tay chấn 4 góc đã xảy ra đại kiếp, vì trong ứng hợp của lũ âm binh, vì thầy sang sái chạy đi chấn yểm nên mới đến trễ, và chân dẫm cứt châu không chỉ một lần. Các quan Tây thông qua thông dịch viên hỏi ông thầy về nghề phù thủy và những điều huyền bí trong nghề phù thủy, phương Tây gọi tắt là phù thủy. Ông thầy nhấp ly trà rồi nói: phù thủy có phép luyện âm binh âm tướng, thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù luyện phép để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình. Thầy phù thủy cũng có phép làm bùa yêu, bùa mê. Bùa yêu làm cho hai người ghét nhau, phải thương nhau. Bùa mê làm cho hai người tình trở nên mê mẩn, có khi hóa điên dại, phải có bùa mới hết. Người ta cũng lại nói rằng các thầy phù thủy có lắm phép kỳ lạ, sai khiến nổi âm binh làm những việc của người trần, nhưng phần nhiều thực hiện về đêm. Sai âm binh đi tát nước vào ruộng, sai âm binh đi ném đá gạch vào nhà người khác. Những thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại đánh trả thầy. Và mỗi khi sai âm binh, thầy phù thủy phải canh chừng đừng để trời sáng, phải thâu âm binh về trước khi có ánh dương ló xa. Bị lộ thiên cơ, nghĩa là bị người trần trông thấy vào ban ngày, âm binh cũng đánh trả thầy. Giải thích tùm lum nữa. Cả đám đông nhà ông Cai nghe xong đều sợ hãi ngồi im, vì thấy còn nhiều điều kỳ bí. Mấy bô lão thì ra sức vuốt râu, gia nhân te tái chuẩn bị đồ ăn mời các quan chức và những người dự đám ma cô hát ăn uống, không quên biếu ông thầy ít ngân lượng, hẹn 3 ngày nữa vào 9 giờ tối thì bắt đầu làm lễ. 1, 2, 3, tới ngày làm lễ, và bây giờ là 9 giờ. Phần 8, cõi âm 2. Lúc này nhà ông Cai đã có rất đông người, ngoài người nhà ông Cai ra thì còn rất nhiều quan chức xã, huyện, tỉnh cùng tới. Một phần vì tò mò, một phần cũng vì sợ, muốn rút kinh nghiệm để chạy tội trước khi tới gia đình mình dính trưởng. Về phần cụ tôi, ngoài cụ Bê ra thì cụ tôi kéo theo 3-4 đứa bạn thân làm chân điếu đóm phụ lễ, chủ yếu là kiếm nắm xôi. Thời buổi loạn lạc đói kém, có cái gì đút vào mồm là thích nhất rồi. Cơ mà mấy thằng bạn phải còn xin, chứ thời đó 17-18 con cái đã nheo nhóc rồi, kiếm sai xin hơi khó. Tuy nhiên cũng kiếm được 4 đứa bạn ăn mặc đẹp một chút. Đẹp ở đây có cái quần dài, chứ đa phần toàn đóng khố che chim, chứ quần đùi còn chả có. Buổi lễ được tiến hành trọng thể ở giữa ngôi nhà 5 gian lợp ngói vảy rồng, to nhất nhị xã. Đèn đuốc sáng trưng với trăng sáng nữa. Mọi người chen chúc nhau ngoài sân ngó nghiêng vào, còn trong nhà là các quan Tây ta. Thầy Tẩu mặc bộ đồ pháp sư mà cụ giấu kỹ trong hòm, chỉ mang ra lúc có chuyện trọng đại. Đàn lễ làm hoành tráng, ông tôi nói vậy chứ ai mà biết hoành tráng lúc đó ra sao đâu. Theo lời cụ tôi nói thì có xôi, gà, thổ lợn, cờ phướn, cờ phép đã là hoành tráng lắm rồi. Sau khi hỏi ai xung phong vào ngồi đồng để thầy làm phép, cả nhà đùn đẩy nhau, nhưng cuối cùng thì ông Cai đích thân ngồi đồng. Vì bản thân ông chả tin mấy cái chuyện ma quỷ, một phần thương con và một phần đích tin mấy bộ đàn bà nhiều chuyện, và một phần lấy lẽ với đám quan chức, không muốn là kẻ hèn nhát. Lúc này có một quan chức xã đứng gần cụ tôi cất tiếng hỏi, sao không làm lễ mấy ngày trước mà phải đợi 3 ngày sau mới làm lễ? Cụ tôi nói, vì thầy phải ăn chay mấy ngày. Mấy vị quan kia hỏi dồn, sao lại phải ăn chay, ăn kiêng những gì? Cụ tôi nói, chó, trâu, cá chép, mèo, đại khái vậy. Tại sao lại phải kiêng cữ những thứ đó? Cụ tôi nói, chó, trâu, cá chép, mèo, khỉ, rắn, rùa, không ít thì nhiều, có giúp ít đến cho nhân loại, hoặc chư liệt vị tổ sư năm xưa, nên vì lòng biết ơn nên kiêng ăn. Thí dụ như chó thì giúp giữ nhà, là một người bạn trung thành với con người. Trâu thì bỏ công sức đi cày bừa với nhân loại từ sớm tinh sương cho đến khi chiều tối. Còn tại sao lại phải kiêng cả trái cây? Là vì trái khế là loại có tính khắc kỷ, các môn phái huyền bí đều cử ăn, vì cái chua của khế sẽ làm tan phép uổng công tu luyện. Và theo truyền thuyết trong huyền thuật thì bầu và bí đao là những vị ơn của một số tổ, vì có một số vị là từ địa tiên tu lên, khi ăn tổ hờn phép không linh. Mấy vị kia ồ lên một tiếng. Ông Cai đã ngồi khoanh chân trước bàn lễ, tấm vải đỏ phủ lên đầu. Thầy Tàu dán mấy lá bùa vào người. Mấy vị quan lại hỏi cụ tôi về điều đó. Cụ tôi bảo, các tông phái đều có chư vị thánh thần hỗ trợ. Khi một người có tín tâm quy ngưỡng trời Phật, thì khi lâm chung hay gặp chuyện sẽ có chư vị theo tín ngưỡng của mình hộ trì bảo vệ. Nhưng ông Cai là người vô thần, lại nhiều nghiệp chướng, nên thầy con phải vẽ linh phủ để hộ thân phòng khi bất chắc, vì giờ linh hồn cô Hát có khi đã bị quỷ thần chiêu dụ rồi. Các vị lại ồ lên lần nữa. Thầy Tàu đi vòng quanh ông Cai và bắt đầu cất giọng đều đều: lạy trời đất giang sơn xã tắc, lạy thần hoàng địa tạc đắc sông, thiên sơn âm phủ mênh mông, xin cho mời hết âm hồn về đây, trăm lạy trăm lạy trăm lạy. Sau khoảng 10 phút, ông Cai bắt đầu lắc lư quay tròn rồi tự nhiên thốt ra miệng: tối, tối quá, ở đâu sương khói nhiều thế này. Im lặng một lúc, ông lại nói: ủa, sao lại có làng xóm ở đây? Ủa, cụ A, cụ B, bà C. Ông đọc một loạt tên các cụ đã chết, sau đó cứ xả với vâng rất cung kính, rồi lại hỏi: các cụ biết cháu Hát giờ ở đâu không ạ? Một chút, ông nói vẻ sợ hãi: vậy hả? Vâng, vâng. Các quan và mọi người cứ tròn mắt ra và vảnh tai nghe lời ông Cai nói. Rồi khoảng 10 phút sau, ông kêu hừ hừ, có vẻ mệt mỏi lắm. Thầy Tàu bèn rút một đạo bùa đốt lên, kết ấn hô cấp cấp. Một xíu sau, ông Cai hự lên một tiếng, rồi rung rung như cưỡi ngựa. Tầm 10 phút sau, thấy ông gào hét ầm ĩ rồi từ từ im bặt. Thầy Tàu vội đốt một đạo bùa, vẽ phù vào người cụ Cai rồi hét: thằng B, thằng T đâu? Vào đây nhanh! Hai cụ vội te tái chạy vào. Thầy Tàu hét: ngồi xuống đi, cứu đồng, mau! Hai cụ ngồi xuống, khoanh chân lại. Thầy Tàu chùm hai cái khăn lên đầu hai cụ tôi, ấn vào tay cụ tôi một chiếc roi làm bằng cái đuôi cá đuối, một đoàn kiếm gỗ vào tay cụ B. Thầy đọc một bài chú rồi hét: cấp cấp như luật lệnh, xuất! Phần 9. Cuộc chiến đầu tiên. Sau khi thầy hô một tiếng xuất, thì hai cụ giật nảy người lên một cái rồi từ từ xỉu xuống. Thầy Tàu đốt thêm hai đạo linh phủ, họa chú và hư không, rồi tự họa chú vào mắt mình. Tiếp đến, thầy cầm chiếc trống nhỏ gõ liên hồi, vừa đi vòng quanh ba người vừa niệm chú. Khuôn mặt khá căng thẳng. Khoảng 10 phút sau, hai cụ tôi bỗng giật lên đùng đùng, người trao đảo liên hồi rung như sốc điện, lúc nóng lúc lạnh, mà sự nóng lạnh này ảnh hưởng cả tới phòng lễ của ông Cai. Các quan chức cũng cảm thấy không khí ma quái ở đây, có điều trong mắt họ ba người kia không khác gì phường trèo cả, cứ rung rung giật giật rồi nói làm nhảm gì đó. Còn thầy Tàu vẫn đi xung quanh đọc những bài khấn khó hiểu, lúc nhanh lúc chậm, giọng hì giọng hà giọng ê a. Căn phòng im lặng theo dõi, vì trong con mắt của họ thì chả thấy gì, chỉ như xem hát bội thôi, tiếng trống tiếng chiêng đều đều. Đột nhiên, ông Cai hét lên một tiếng, ngã ngửa về sau, người tím tái cứng đơ, còn hai cụ tôi cũng đổ nhào sang hai bên, dẫy như sốc điện. Thầy Tàu liền hét bốn đứa trẻ mà các cụ tôi gài vào để ăn xôi, nhanh chóng dựng ba người ngồi dậy. Cụ Cai ngồi giữa, hai cụ kia ngồi hai bên. Thầy dán cho ba người mấy lá bùa một cách khẩn trương, rồi hai đứa trẻ ngồi giữ một cụ, trùm khăn dán bùa và hô xuất. Mọi việc căng thẳng đến khoảng 30 phút thì im ắng trở lại. Thầy Tàu đốt bảy đạo bùa triệu hồn cho bảy người, lấy nhang khoáng vào mặt, rồi lấy rượu phun phì phì cả đám con đồng ngồi đó. Mọi người vội vào đỡ cho bọn họ nằm xuống, khiêng ra ngoài đấm bóp massage các kiểu. Còn thầy lấy khăn lau mồ hôi, không nói gì, trầm ngâm bấm ngón tay. Sau một lát yên lặng, một người đánh tiếng hỏi thầy đã thấy điều gì. Thầy thở dài một tiếng và ngâm mấy vần thơ kiểu như sấm truyền bí hiểm: kiếm gãy thì sao chống được trời, chưa chống đời ta đã tàn hơi, một tiếng bi ai hồn đi tới, đáy huyệt vùi sâu một kiếp đời. Một đời ham đục với ham vinh, vất vưởng đêm đêm một bóng hình, hai cõi âm dương giờ hai nẻo, đâu thể tựa cửa ngắm bình minh. Thầy đi vào buồng lo cho mấy đứa đệ tử và trẻ con, rồi để cả đám nằm ngủ nghỉ vì quá mệt. Mọi người không ai dám hỏi nhiều vì lúc này cũng nửa đêm rồi. Mọi người đều giải tán về nhà với ngổn ngang suy nghĩ. Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng, nhà ông Cai đã đông nghịt người. Gia nhân chạy pha trà với nấu ăn sáng cho các quan chức xì xèo như chạy hội. lâu lắm rồi mới có dịp đông vui ở làng. Mọi người ngồi quanh ông Cai và hai cụ tôi để nghe tường thuật lại chuyện tối qua. Ông Cai giờ đã tỉnh táo, nhấp nhấp ly chè rồi bắt đầu kể. Khi tôi ngồi được một chút, ban đầu vẫn nghe thấy tiếng mọi người nói cười, tiếng thầy đọc chú, đọc bài khấn. Nhưng một lát sau, trước mắt tôi từ từ tối sầm lại, người như rơi tự do vào một khoảng không kỳ lạ, rồi sương khói ở đâu ra rất nhiều. Khi tôi đi qua làn sương khói thì tới một ngôi làng hiu quạnh, ở đó cũng buôn bán kinh doanh, sinh hoạt như ở trên trần, chỉ khác là ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ. Tôi đang lo lắng không biết đi đâu về đâu thì may gặp mấy cụ ở làng đã quy tiên lâu rồi. Các cụ gặp tôi liền mừng rỡ chào hỏi, có cụ ở đây, có cụ ở chỗ khác, tùy theo tội nghiệp. Biết thời gian không có nhiều nên tôi tranh thủ hỏi về cháu Hát. Các cụ liền chỉ về phía một quả núi đen, trong đó có đám quỷ thần và đám cô hồn đang giam giữ linh hồn cô Hát. Nếu không nhanh chúng tra khảo thì sẽ chịu không nổi mà phải bắt tiếp người nhà. Cả đám người há hốc mồm ra nghe. Thằng Hầu đứng đó há mồm quên cả rót nước, phải nhắc mới nhớ ra. Mọi người thì sầm sỉ to nhỏ. Chuyện từ ông Cai, một người vô thần, chứ đâu phải đám con nhang đệ tử mê tín mụ mị đâu. Mỗi người nói một câu, làm không gian ồn ào lên một chập, cho tới khi ông Cai hắng giọng kể tiếp. Tôi liền nhanh chân chạy về phía quả núi, một phần lo cho con, một phần cũng sợ gia đình sau có chuyện gì. Nhưng chạy mãi mỏi cả chân mà chưa đến nơi. Rồi đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một con ngựa. Nó chạy tới chỗ tôi thì dừng lại. Tôi nghe thấy ông thầy nói cưỡi ngựa cho nhanh, tôi vội leo lên thì con ngựa nhắm hướng quả núi phi một mạch đến, đỡ bao nhiêu thời gian. Mọi người ồ lên xì xào. Ông Bê tỏ ra hiểu biết, nói: "Lúc đó thầy tôi đốt bùa bạch mã mà, hi hi." Ông Cai lại kể: "Tới chỗ hang đá, tôi thấy rất nhiều cô hồn đi lại và một quỷ thần quái dị thân tướng to lớn đang chỉ đạo đám cô hồn. Con gái tôi đang bị chúng đánh đập tra khảo. Tôi không kìm được bật tiếng nói lên, bị chúng phát hiện. Chúng liền đi tìm tôi, nhưng nhờ có bùa che mắt của thầy nên tôi núp ở khe đá. Tụi nó tìm chưa ra thì có một cái lồng đèn sáng rực bay tới và hai cháu kia xuống giúp tôi. Nếu không thì..." Ông Cai ho húng hắng vì chưa khỏe hẳn. Mọi người lại lộ rộn mắt vào hai cụ tôi. Cụ tôi nhìn một lượt rồi bắt đầu kể tiếp. Sau khi chúng tôi xuất hồn xuống âm tìm cụ Cai thì trên trần thầy tôi đốt một đạo bùa là đèn rời thông minh. Nhờ có chiếc đèn có khả năng tìm người thất lạc dưới âm nên chúng tôi bám theo nó di chuyển tới chỗ cụ Cai đây và thấy cụ đang núp ở đó. Ai sẽ đám cô hồn và quỷ thần kia cũng phát hiện ra chúng tôi. Phần 10. Những cuộc phiêu lưu mới. Khi đám cô hồn phát hiện ra có hai người đang lướt tới, chúng đoán là tới cứu người nên ùa ra ngăn cản. Con ngựa của ông Cai vừa cưỡi thấy hò hét liền cong đít chạy mất. Vèo một cái nó đã mất dạng vào mấy khúc cua quanh núi đá mờ mờ sương khói. Để tránh đám cô hồn phát hiện ra ông Cai nên hai cụ liền lao vào ứng chiến. Hai bảo vật mà thầy tàu đưa cho hai người gồm một đuôi cá đuối và một thanh kiếm gỗ dưới âm ti này phát huy tác dụng. Dưới niệm lực của thần chú ẩn vào hai pháp bảo qua bao năm tháng của thầy tàu thì hai pháp bảo hiểm lộ thần y biến thành một cây roi vàng và một thanh kiếm bóng. Cây roi vàng phát sấm sét kinh người, xoẹt tùm lum, xoẹt tới đâu đất đá nổ văng váng trời. Còn cây kiếm thì chém tới đâu lửa cháy đi đùng tới đó. Tuy nhiên, hai cụ lần đầu tiên xuống âm nên chưa quen sử dụng pháp bảo. Phần vì lần đụng trận lại có biết võ vé gì đâu, ngoài mấy miếng mèo cào tự học ở đỉnh làng, nên khi lâm trận chỉ biết quơ lung tung. Mặc kệ tên bay tản lạc, muốn chúng đâu thì chúng, sấm sét giật nổ liên hồi, lửa cháy khắp nơi mà đám âm binh cô hồn sau giây phút luống cuống ban đầu liền biết gặp gà nên liền triển khai thế trận để bao vây hai cụ. Dù sao tụi nó cũng là một đám cô hồn, khi sống quen với đấm đá quậy phá, chết thì cũng tụ bạ đi gây chuyện nên cũng có kinh nghiệm hơn, nên cuộc chiến đấu cũng gay cấn vô cùng. Hai bên đều sử dụng năng lực tâm linh để tấn công và phòng thủ, không bên nào chịu nhường bên nào. Sau một lát chiến đấu thì hai cụ bắt đầu quen việc sử dụng vũ khí, nên dần chiếm được tiên cơ, áp đảo dần lũ cô hồn ra quỷ. Nhưng bất chợt, con quỷ trùng đầu đàn xuất hiện. Ông Cai liền chen vào kể: "Tôi núp ở sau tảng đá, thấy đánh nhau quá trời, sấm sét lửa cháy ầm ĩ cả lên, chả biết ai với ai. Đột nhiên, từ sau khu núi đá, một con quỷ khổng lồ xuất hiện. Nó cao như đống rơm, cầm cây chùy sắt to đùng, nhưng di chuyển nhanh nhẹn lắm. Từ xa nó bay vèo tới, vung chùy đập tới tấp vào hai cháu đây, khiến hai cháu ngã bổ nháo nhào. Tôi sợ quá cũng ngã ngửa ra, suýt té đái ra quần." Mọi người ồ lên. Có phải lúc thấy ba người té nhào ra đất khi đang làm lễ xuất hồn hay không? Hay ghê, cõi âm hồn gặp chuyện, cõi dương thân xác cũng vả lây theo ngay. Cụ B chen vào: "Thế mới nói mất ba hồn bảy vía đó. Nó giữ nơi cõi âm thì cõi dương ngơ ngẩn, hồn cõi âm bị hành phạt thì cõi dương cũng đau nhức. Chí lý quá." Các cụ gật gù khiến cụ B khoái lắm, nên hăm hở kể tiếp. Khi con quỷ trùng xuất hiện, nó nhảy bỏ vào, vung chùy đập túi bụi, làm tụi con xoay sở không kịp. Và lại lần đầu xuống âm thấy một con quỷ thật sự trước mặt, làm tụi con cũng hoảng sợ, chân tay luống cuống, chống cự yếu ớt, nên đòn đánh không còn uy lực nữa. "Trông nó thế nào hả cháu?" mấy người tò mò hỏi. "Trên này chúng ta thường nói đám đầu trông mặt ngựa để ám chỉ quỷ sai cõi âm, chuyên việc bắt bớ hành phạt người. Còn con quỷ trùng này đầu như con rơi, người nó thì như con sói, lông lá bẩn thỉu, âm khí tỏa ngùn ngụt, hai tay móng vuốt sắc nhọn và chùy sắt to đùng. Chúng con cũng chỉ quan sát được nhiêu đó, chứ xong rồi, nó tấn công ghê lắm. Linh lực nó mạnh, nên chúng con tấn công lại không si nhê gì cả. May mà..." "May sao?" mọi người hỏi dồn dập. Câu chuyện đã mở ra một góc nhìn mới cho những người vốn vô thần trước đây. Bởi không có lý do gì mà ba người kể giống nhau từng chi tiết và rất logic, không có việc gài bài trước hay bàn bạc trước. Vậy chỉ có thể nói câu chuyện này là thật, ba người cùng chứng kiến ở thời điểm đó. Cụ tôi kể tiếp: "Khi chúng con bối rối không biết phải làm sao, thì bất chợt phía trên không trung xuất hiện những lá bùa nhỏ bay tới. Nó bay tới dính vào quỷ trùng và phát nổ như lựu đạn, khiến quỷ trùng phải thối lui. Đám cô hồn thấy vậy liền ào vào tấn công, giải vây cho sếp của chúng tiếp tục tấn công chúng con. Trận chiến lại nghiêng về phía thần trùng. Ngay lúc đó, từ trên không chợt bay xuống bốn vị đồng tử ăn mặc như phái tiên gia, chấn bốn góc của trận đấu. Bốn vị này..." Hí hí hí. Bốn thằng bạn cùng làng của hai cụ cười hí hí vì được nhắc tới. Khi tài tàu bảo bốn đứa nhảy vào, cứ hai đứa kèm một cụ, thì dưới âm qua lời chú của thầy đã tạo nên bốn vị đồng tử. Ông Cai lại nói: "Bốn vị này ngồi thiền bốn góc, tạo ra một cái vòng gì đó, không cho đám âm binh cô hồn nhảy vào trong phá rối, đồng thời không cho quỷ trùng chạy ra ngoài. Mỗi người một màu sắc, nhìn rất kỳ lạ." Mọi người lại ồ lên. Phiên dịch vừa há mồm nghe, vừa dịch lại một cách liến thắng cho kịp câu chuyện. Còn bốn nhân vật chính thì đang mải nhai nhồm nhoạ. Thầy Tàu nói thêm vào: "Từ xưa tới nay, ngũ hành tương sinh tương khắc vốn là chân lý của đạo gia. Dù là âm hay dương cũng không chạy khỏi nguyên lý đó. Nên bốn đồng tử xuống dưới đó chấn bốn góc, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, thổ. Còn hai người trong trận là hỏa. Khi hợp đủ năm hành rồi thì sẽ sinh ra sức mạnh cực lớn. Bởi phía đối phương chỉ có một hành kim thôi. Tôi quan sát thấy quỷ trùng hành kim dùng chùy sắt, nên tôi đưa bốn đồng tử xuống để chấn bốn góc, không cho nó chạy và gia tăng sức mạnh của hỏa, chấn áp kim. Và may mắn đã thành công, nên..." Cụ B hồ hởi nói: "Khi có bốn thằng kia xuống, tự nhiên thấy người rất sung mãn. Thanh kiếm của con vung đến đâu lửa cháy hừng hực tới đó. Trong cái vòng tròn úp như nồi cơm thì quỷ trùng y như con gà nướng chạy không thoát được." "Gọi là kết giới, cái gì mà nồi úp?" thầy Tẩu nhắc. "Vâng, còn sấm sét dữ dội lung tung trong đó, kiểu gì chả trúng quỷ trùng. Nó chống cự cũng dữ dội mà không thoát được. Nhiều lần nó lao tới tấn công bốn thằng kia mà luôn bị những đạo bùa và lực vô hình đẩy lui. Lát sau, nhân nó xuống sức nên tụi con mới đâm được kiếm vào người nó. Hai cái cùng đâm vào, nên một chút nó cháy queo luôn. Nhìn lại thì nó là tinh con chuột, ăn nhiều thịt người chết ở mồ mả, rồi hấp thụ oán khí biến thành quỷ trùng. Những cô hồn đi theo nó toàn là những người chết bị nó ăn xác và khống chế. Khi nó chết, chúng con mới sợi kết giới, đi sâu vào phía sau núi giải cứu cho cô Hắc. Dưới đó ma quỷ hay như cô Hắc sao không biến hóa thoát ẩn thoát hiện mà trốn đi, chứ ma trên này thoát ẩn thoát hiện mà. Một nam thanh niên bức xúc lên tiếng. Thầy Tàu cười nói, đó là họ lên cảnh giới của chúng ta mới làm được vậy, chứ về cảnh giới của họ thì không có làm được gì hết. Như một con chim chỉ bay được trên trời, xuống nước là thua luôn. Cô Hắc đã được cứu, khóc lóc và nói chuyện với ông Cai. Ông Cai đi âm đã hiểu ra nhiều điều, chết chứ phải là hết, nên cũng thấy say sứt về việc của mình đã làm, nên cũng có nhã ý buông bỏ hết để đi tu chuộc tội. Mấy vị quan Tây nghe vậy thì biết vậy chứ không tin lắm, nói chung là nửa tin nửa ngờ. Nhưng có một số vị không tin ra mặt, bĩu môi xẻ mỏ, tỏ ý nghi ngờ tính chất buổi lễ trên. Mỗi người một ý, khiến căn phòng trở nên xôn xao. Kẻ nói lũ trẻ và ông Cai không có lý do gì để nói dối, kẻ thì nghĩ có thể là một dạng thôi miên, kẻ thì tin câu chuyện trên là thật. Khi câu chuyện đang rôm rả thì bất chợt có một vị quan Tây mắt long sòng sọc đứng phắt dậy, rút khẩu súng co đeo bên mình và gào lên bằng tiếng Việt, dù ông ta chả biết nói tiếng Việt bao giờ. Ta sẽ giết hết chúng mày, ta sẽ giết hết. Mấy người lính hầu cạnh đó vội giữ chặt ông ta, giằng tay hướng lên trên, làm ông ta bóp cò nổ mấy phát súng lên trời, vỡ mấy hòn ngói. Một người giằng được súng của ông ta thì ông ta hất mạnh một cái, khiến mọi người ngã ngả ngã nghiêng. Ông ta lao xa giữa nhà rồi bò bò bằng bốn chân, miệng không ngớt gào lên, giết hết, ta sẽ trả thù. Mọi người ảo tới định khống chế thì thoát một cái, ông ta lao mình lên ngồi dưới sàn nhà cười lên khành khạch. Thầy Tàu vội nói lớn, hai thằng cu đâu, lập trận, còn ai đi kiếm giúp tôi một con mèo đen vào đây, nhanh. Mấy bà đầm và đàn bà nói chung gào hét chạy búa xua như gà gặp cáo, còn đàn ông thì dạt hết ra ngoài, chỉ có thầy Tàu và hai cụ ở trong phòng. Thầy Tàu nhắc lại, lập trận. Phần 11. Bí mật ngôi mộ cổ. Hai cụ liền lấy đồ nghề ra, gồm những cây cờ mới cống được viết chữ Nho lên đó, chả hiểu ý nghĩa gì. Cắm 8 cây cờ nhỏ đó quanh cây cột mà tên quan Tây đã nhảy lên vắt vẹo trên xà nhà. 4 thằng bạn kia thì được ra lệnh chạy chấn 4 góc, mỗi đứa cầm một chiếc gương, lấy nhanh từ mấy bà đầm già soi phấn lòe loẹt. Ngoài sân mọi người vẫn bàn tán xì xào chỉ trò. Chỉ có cô bồ của viên quan thì đang được say huyệt cho tỉnh lại vì quá sốc. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì anh lính lên hớt hải chạy vào vác theo một con mèo đen túm được của một người làng gần đó. Ngày xưa mèo chó nhiều và thả rông chứ không như bây giờ. Con mèo được mang vào, thầy Tàu tranh thủ lúc mọi người đi kiếm mèo và hò hét ngoài sân thì thầy đã kịp dựng một đàn pháp nhỏ trước cửa phòng. 4 đứa bạn kia đứng 4 góc cầm 4 cái gương, 8 lá cờ cắm quanh phòng như kiểu bát quái trận. Lão quan Tây thì cứ vắt vẹo trên xà nhà, miệng cứ xít lên liên hồi. Con mèo được trùm túi vải đưa tới đặt lên bàn pháp. Thầy Tàu đốt một lá bùa rồi lầm rầm khấn vái. Rồi hình như thầy dùng di hồn đại pháp, vì con mèo từ từ im tiếng, rồi cụ tôi như bị con mèo nhập, bắt đầu lắc lư một chút rồi di chuyển bằng 4 chân và nhảy vào giữa vòng bát quái. Theo hiệu lệnh của thầy, 4 đứa nhỏ liền chiếu gương về phía quan Tây, làm lão xít lên một tiếng, rồi rơi từ xà nhà cao khoảng gần 3 mét xuống đất, nghe cái đột một cái rõ to. Nếu là người thường chắc nằm sụi lở một đống rồi. Nhưng đây lão không sao mà vùng dậy, vừa kêu rít vừa chạy. Nhưng 8 cái cờ mỏng manh là thế mà nó chạy hoài không có thoát ra được, thật kỳ lạ. Tôi liền hỏi ông tôi, vậy cụ nhập đồng của linh mèo chắc oánh võ kinh lắm nhỉ? Tôi mường tượng ra các cảnh oánh võ của Jackie Chan hay thể hiện trong phim như võ mèo võ rắn. Nhưng ông tôi cười nói lớn, y như hai thằng say đánh nhau vậy, chả ra cách khỉ gì cả. Hai đứa giặt giả giặt dẹo vào nhau rồi lại bung ra. Bốn người bạn kia cứ chiếu gương vào lão quan tây. Tôi hỏi ông rằng mục đích để làm gì thế. Ông tôi có nói, thường thì khi vong ma nhập xác, nếu đánh nhau trực tiếp thì chỉ ảnh hưởng đến xác phạm, chứ vong không có bị ảnh hưởng. Giống như Tôn Ngộ Không ba lần đánh bại Cốt Tinh, nếu không đánh được nguyên thần của nó thì dù đánh nát xác phạm nó cũng chả sao. Bốn người chiếu gương là để nó lộ nguyên thần, không dùng cái kim thiền thoát xác bay ra khỏi bát quái trận được. Tuy hai ông giặt dẹo đánh nhau như hai thằng say quờ quạng, nhưng uy lực lại kinh người. Từng cái cào cách quờ tuy không trúng nhau, nhưng quờ trúng cột nhà hay nền nhà thì y như vuốt cấu cào vậy. Dân làng vào làm chứng về các dấu vết của móng vuốt và căn nhà đó giữ 30 năm sau mới sửa lại cho khang trang hơn. Sau một hồi quần đảo thì tới 12 giờ đêm, giờ cực âm, nguyên thần đã hiện rõ qua kính chiếu yêu của bốn đồng tử. Thầy tàu hô cụ B cầm dây ngũ sắc quăng vào người quan tây. Không phải như phim Lâm Chánh Anh đóng ném dây như thòng lọng, mà đây là ném như ném xác vào trong thôi, khiến cho quan tây bị dính chỉ ngũ sắc, cứ giật lục cục lại như bị ấn pause. Tranh thủ cơ hội thì thầy tàu nhảy vào giữa trận chiến, đâm một nhát kiếm gỗ xuyên qua người quan tây, làm đám sân đen bên ngoài và đám quan tây đi cùng đàn bà đầm kêu như cháy nhà. Mọi người tinh thần hoảng loạn, lo sợ trước sự trừng phạt sắp tới của quân Pháp. Có thể nó đem hết thanh niên ra bắn bỏ, còn đàn bà thì cưỡng hiếp. Đám thanh niên làng sợ xanh mặt, còn đám gái làng thì khúc khích cười thầm. Vài lần quân Pháp vào càn ở làng bắt bớ con gái trẻ ra cưỡng hiếp. Một hai lần đầu giặc Pháp vào càn, mọi người còn te tái chạy loạn, chứ về sau này toàn đàn ông chạy. Đàn bà con gái sau vài lần tâm sự và chia sẻ về tội ác của giặc Pháp thì từ đó về sau chị em chạy càn mà cứ gọi là trượt chân ngã để bị bắt lại. Kẻ già ốm chạy không kịp, kẻ quên đồ quay lại lấy. Sau trận càn bắt bớ đánh đập và hiếp đáp đàn bà con gái, các chị em tuy khóc dấm dứt nhưng khuôn mặt lại toát lên một sự mãn nguyện. Chỉ khổ mấy ông chồng chả hiểu vì sao cố lôi vợ chạy thì nó càng ngã nhiều. Câu tử tế nhất chị em nói vọng theo là: anh cứ chạy trước đi, em ở lại sống mãi với chúng một phen, xem nó làm gì được em. Đại khái nỗi lo hai phái là khác nhau. Tuy nhiên khi lão quan tây ngã vật ra, quần áo rách nát do đánh lộn, thì thầy tàu từ từ rút thanh kiếm gỗ ra, lính tráng chĩa súng vào mấy thầy trò, còn đám quan lại bu quanh quan tâm xem thước tích. Mà kỳ lạ làm sao, vết thương không hề chảy máu hay sao cả. Và trước mắt đám quan lại đang ngỡ ngàng thì vết thương từ từ liền miệng và lành lặn sau khoảng 30 phút. Nếu ai đã thấy các lễ hầu đồng có thực hiện nghi thức xiêm lỉnh thì có thể hiểu được phần nào. Người ta xỏ que vào mặt vào mũi, nhưng hết lễ thì vết thương lại liền lại như chưa hề có. Viên quan tây từ từ ngồi dậy, xua tay bảo mọi người tránh ra đừng manh động. Mọi người sạt hết ra, còn thầy tàu sẵn một đạo bùa vào cụ tôi hô xuất. Vậy là cụ tôi xỉu liền, lát sau tỉnh dậy uống nước một lát thì khỏe lại. Các quan chức mời thầy tàu vào phòng riêng để đảm đạo mất cả đêm mới ra về. Cụ tôi có hỏi nội dung cuộc nói chuyện đó, nhưng thầy chỉ ậm ừ. Dù sao có ít ngân lượng cũng tốt rồi. Thầy chỉ nói với hai cụ: cố mà học cho giỏi vì sắp có việc lớn. Hơn 2 tháng sau, một hôm thầy đang ngồi thấy lòng khó chịu, liền bấm độn thì biết có khách phương xa tới. Thầy liền sai hai cụ đi rót nước pha trà. Tầm 30 phút sau, có mấy người ăn mặc lịch sự tới. Sau màn chào hỏi thì thầy mời mấy người vào uống trà đàm đạo. Hai cụ được đứng chờ sai bảo. Qua câu chuyện kể thì mấy người này cũng gốc Trung Quốc, nghe nói thuộc họ nhà Minh. Thời kỳ phản thanh phục Minh thì dòng họ bên đó đã mang của cải đi cất giấu tại một địa điểm bí mật ở vùng núi phía bắc Việt Nam, Cao Bằng. Theo bản đồ để lại thì nó thuộc vùng núi gần khu du lịch Động Ngườm Ngao, Cao Bằng. Đi trong đoàn có 2 người thuộc nhóm chuyên đi đào cổ mộ lấy tài vật. Vì bên Trung Quốc sau chiến tranh thì thịnh hành dịch vụ đào trộm mộ cổ để lấy vàng bạc. Tất nhiên đào mộ cũng chia làm nhiều nhóm, nhiều phái và nhiều cấp bậc. Những ngôi mộ vớ vẩn thì đám các ké viếng thăm, còn mộ của các công thần hay các bậc đại trí thường bố trí nhiều cạm bẫy và chấn yểm rất là kỳ bí. Đám người đến nhờ thầy tàu ác hẳn khu mộ cổ đó có ẩn tình. Qua lời kể lại của cụ tôi thì ngôi mộ đó là một cuộc phiêu lưu đầu tiên của cụ khi bước vào lĩnh vực tâm linh. Ngôi mộ đó được chấn yểm bởi tà thuật thần giữ của. Rất nhiều nhánh phái tranh nhau món mồi béo bở này, tiền kiếm không ít nhưng trả mạng cũng không phải hiếm hoi gì. Các nhà giàu có gia thế khủng đều lận lưng vài kẻ phong thủy bùa phép giỏi. Người Hoa rất kỵ chết bị đào bới xác, bởi theo tín ngưỡng của họ như vậy sẽ là một sự sỉ nhục, đồng thời làm triệt đường tiến thân của con cháu cõi dương gian. Vậy nên không ít người kỳ công lập nên những ngôi mộ bất hủ về sự kỳ bí và hung hiểm. Các thầy bà phù thủy và phong thủy cũng dựa vào đây vừa để ngầm khoe tài phép, đồng thời cũng kiếm tiền bạc cho mình. Và tất nhiên, có phe yểm thì phải có phe giải, có kẻ chôn thì sẽ có kẻ tìm. Thiện ác luôn song hành bên nhau, không bao giờ dứt. Phần 12. Bóng người trong rừng sâu. Tôi tò mò về cuốn sách cổ toàn chữ Hán của cụ tôi để lại trong dương gỗ bí mật của gia đình. Tôi thấy ông nội tôi trân trọng lắm, và ngày giỗ cụ thường hay mở hòm gỗ, thắp hương khấn vái, mang sách ra hong nắng cho đỡ mối mọt. Tôi sớ rớ động tay vào là bị mắng ngay vì sợ trẻ con làm hư hỏng. Ông tôi cũng hay viết và dịch gia phả từ Hán sang Việt để con cháu đời sau biết về cha ông tiên tổ. Bố tôi cũng học chữ Hán và tiếng Trung phổ thông với mục đích đi Trung Quốc buôn bán, chứ không phải vì ham hố dịch mấy cuốn sách khó hiểu kia, nên ông tôi ghét lắm. Còn thấy tôi ham mấy chuyện tâm linh, lại cháu đích tôn, nên ông rất ưng và hay chỉ bảo dạy dỗ. Cuốn sách để lại có mấy chữ phong thủy chi thuật. Theo lời ông tôi đọc và hướng dẫn cho tôi nghe xưa qua, cái lúc đó tôi hiểu cái mẹ gì đâu, toàn những từ khó hiểu và đầy rối rắm như Đông Phương Giáp Ất Mộc, Nam Phương Bính Đinh Hỏa, Trung ương Mậu Kỷ Thổ, Tây Phương Canh Tân Kim, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy, rồi Cạn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoại, vân vân. Có nhiều chỗ không thể hiểu được. Mấy năm gần đây tôi cũng tìm đọc không ít tài liệu, tuy trình độ văn hóa có hạn nhưng vẫn có thể tạm đối phó mà hiểu được 3-4 phần trong cuốn sách. 16 chữ trong cuốn phong thủy bí mật thập lục tự này lần lượt là thiên địa, nhân quỷ, thần Phật, ma súc, nhiếp chấn, độn vật, hóa âm, dương không. Cuốn sách này chẳng biết niên đại thế nào, cũng không rõ do ai viết, chỉ có điều nội dung bên trong hết sức uyên thâm, bao gồm cả 64 phép biến của 8 quẻ trong bát quái phục hy. Kỳ thực 8 quẻ ấy phải là 16 quẻ truyền đến thời Ân Thương. Vì 16 quẻ tiết lộ thiên cơ nên bị thần linh xóa đi một nửa, thậm chí đến 8 quẻ còn lại cũng không toàn vẹn. Nhưng người nào hiểu được xăm phần đã lợi hại lắm rồi. Như Gia Cát Khổng Minh gọn biết 1-2 phần đã giúp Lưu Bị vận chủ trong hướng, chia thiên hạ thành thế chân vạc. Lưu Bá Ôn chỉ nắm 3 phần đã phò tá Chu Hồng Vũ gây dựng cơ nghiệp nhà Minh trải 400 năm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cuốn sách chỉ có nửa quyển về kết cấu bố cục của mộ mả theo ngũ hành phong thủy, nửa còn lại viết về âm dương, bát quái. Thái cực thì chuyển đến tay ông nội tôi đã chẳng còn. Đọc sách bị rách mất nửa, có đôi chỗ nội dung không nhất quán và lại câu chữ tối nghĩa khó hiểu, khó mà ngộ ra thâm ý bên trong. Tôi nghĩ nếu có cả cuốn sách trọn vẹn thì chắc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Về sự tích cuốn sách thì đại khái vậy, nhưng thời xưa bên Trung Quốc chiến tranh liên miên nên vàng bạc của cải mang đi xấu rất nhiều. Các triều đại đều lập một vài đội chuyên đi khai thác và truy tìm các của cải chìm nổi ngoài xã hội. Các đội này trực thuộc đại tướng chỉ huy, không thuộc các cấp dưới tướng chỉ đạo nên tự do hành động, có kim bài để đi hành sự luôn. Tập trung cao thủ các phái, Đông Tây Nam Bắc đều có cao thủ, có quy ước trong nghề và có cả điều kiêng kỵ cũng như sử dụng tiếng lóng khi giao tiếp. Bỏ các phần tiểu tiết, cả đám đi lên Cao Bằng tìm vị trí chôn của. Để các bạn tiện theo dõi thì tôi nói sâu hơn một chút về nghề đào mộ này. Trong các phái trộm mộ của bọn Sơ Đẳng thì chủ yếu là dùng mũi người để duy trì độ nhạy của mũi. Những thứ như đồ cay và bia rượu họ đều phải kiêng hết. Chuyện người đất đoán vàng này làm tôi nhớ đến nghề người rắm đoán bệnh ở phương Tây. Người ta dùng xẻng sắt xiên xuống đất rồi rút ra đưa lên mũi người các thứ mồi xẻng sắt mang từ dưới đất lên. Ngoài ra còn dựa vào cảm giác ở tay khi đào đất nữa. Dưới đất trống rỗng hay có gỗ, có gạch ngói, cảm giác chắc chắn là khác nhau. Đất mà sảng mang lên có thể quan sát rõ thành phần thổ nhưỡng. Nếu có mảnh sứ, mảnh vải, miếng gỗ hay vàng bạc, đồng chỉ, sắt thiếc hay thủy ngân gì, hay cả đất nền, gạch ngói vân vân, những thứ ấy đều chứng minh dưới đất có mộ huyệt. Đồng thời cũng có thể dựa vào các đầu mối ấy ước đoán niên đại cùng cấu kết bố cục của mộ cổ bên dưới. Có điều thuật người đất kia càng về sau thì càng thất truyền, vì về sau các gia đình có tiền của đều bôi độc tính vào đồ vật, nên khi mang lên người dễ dính độc mà chết, nên sau ai nấy đều sợ mà bỏ nghề. Tôi nghe người lớn trong nhà kể chuyện tìm kho báu, cao thủ đích thực không cần dùng mỗi người hay nếm đất, toàn cách đần độn cả. Người có bản lĩnh chỉ cần đi đến một nơi, nhìn qua một cái là biết ngay dưới đất có mộ cổ hay không, chôn ở vị trí nào, kết cấu ra sao. Phàm nơi nào có phong thủy cực tốt, ắt có mộ lớn, người được chôn trong ấy sinh thời chẳng hạn tầm thường, trong mộ chắc toàn là bảo bối. Đại hành gia chân chính đều coi khinh mấy cách như nếm gửi, bởi nếu đất đai không đủ khô ráo, hiệu quả cũng giảm đi rõ rệt, hoặc bị thả độc thì coi như chết chắc. Đặc biệt là ở vùng Cao Bằng, đất đai chủ phú, lượng mưa nhiều, hàng bao mộ cổ đều chìm ngập trong nước ngầm. Tầng đất ở chỗ ấy đã bị xối cho nát be bét ra rồi. Nên nếu giải các anh thông thường thì khó có thể phát hiện ra mộ cổ chôn cất kho báu. Ông tôi nói, nghề đào trộm mộ này ngày xưa rất được coi trọng. Cả thầy phân ra làm bốn lưu phái Đông Tây Nam Bắc. Đến những năm khi nhà Thanh sụp đổ, nhân tài sơ dụng đã chẳng còn lại được mấy người. Vài người sót lại cũng đều sửa tay gác kiếm, chẳng làm nữa rồi. Đám đi đào mộ bây giờ toàn lũ trẻ xanh hay toàn là lũ trai làng nhàn hạ, kéo bè kéo lũ đi đào mộ quật mạ. Nào có biết các quy định hai không lấy một, ba hương ba lạy, thổi đèn mò vàng của nhà nghề. Ôi, biết bao đồ quý giá đều bị hủy hoại trên tay chúng cả. Cả đám người thầy tàu đi vào rừng khoảng 3 giờ chiều, mà càng vào sâu rừng càng tối. Cả đám quyết định leo lên một đỉnh núi cao để quan sát phong thủy và thiên văn. Hỗ trợ đám thầy tàu là mấy người bản xứ, nhóm có khoảng hơn 10 người. Bên thầy tàu có 3 người, hai nhóm khác cũng 3 người, 4 người dân tộc kim đảo đất, 2 người lính mang theo hòm vũ khí do quan Tây cung cấp theo yêu cầu, 1 bản đồ về vị trí tương đối của kho báu. Từ trên đồi cao, sau một hồi quan sát, giữa trời chiều, tầm 6 giờ, chỉ có tiếng chim kêu vượn hú, thì mọi người bấm tay nhau nhìn về phía xa, có bóng một người con gái đang tha thẩn ở phía xa xa. Phần 13. Chạm trán. Với những người bình thường thì có lẽ không ai không khỏi run sợ khi giữa rừng già hoang vu như này, đầy dãy thú rừng và các linh hồn dã quỷ có thể hại người, thì hình ảnh một cô gái tha thẩn ẩn hiện giữa rừng sâu là một điều quá bất bình thường. Tuy nhiên, với những pháp sư lão viện và ở đây là một nhóm các cao thủ chuyên đi tìm kho báu thì lại là chuyện quá bình thường. Ngoài hai người lính đi theo phụ khiêng hòm vũ khí đang run rẩy ra thì ai cũng bình thản. Hai người lính này trong quân đội được tuyển chọn rất kỹ khi được đưa đi theo, cơ bắp cuộn cuộn, võ công đầy mình, nhưng gặp chuyện tâm linh khó hiểu thì không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Mọi người quyết định hạ trại sớm để bàn phương án truy tìm vào ngày hôm sau. Tối và đêm nay sẽ làm quen nhau, phân công công việc, làm các thủ tục theo bang phái của mình, để hòng cầu bề trên giúp đỡ gia hộ, tai qua nạn khỏi, an ổn trở về. Một lát sau, dưới ánh lửa bập bùng, mỗi người đều cầu cúng theo bang phái, đưa các dược liệu vào đống lửa để tránh muỗi và côn trùng. Những năm 1920 này, bác Hồ còn đang du hí ở đâu chứ đã về Cao Bằng đâu. Mọi người quay xung quanh nói chuyện. Ông tôi nói, cụ tôi có kể sơ qua về nghề phong thủy truy tìm mộ như sau. Trong lăng mộ của các bậc đế vương khanh tướng có vô số của cải báu vật. Nhưng có thể nói những thứ ấy chỉ thuộc về chủ mộ thôi hay sao? Chẳng phải đều bóc lột của nhân dân hay sao? Của lấy tự dân, theo lẽ phải dùng cho dân, sao có thể để chúng vĩnh viễn ngủ yên dưới đất với đám xương khô ấy được? Muốn làm gì thì phải làm lớn. Lăng mộ trong dân gian cũng chẳng nhằm nhỏ gì, đa số là chẳng có gì đáng tiền, và lại thó đồ của nhân dân thì tổn hại âm đức lắm. Tôi từng nghe ông nội giảng về quy củ của đội ngũ tìm báu vật chuyên nghiệp. Nó khác hẳn với bọn giặc trộm mộ bây giờ. Bọn ấy toàn một lũ khốn khó chơi bời, thó bừa, xuống tay quá tuyệt tình, mặc xác ông là trung thần hay lương tướng, kệ thay ông là quan lại hay dân đen, bới được ông nào sơi ông ấy, chẳng có quy củ gì. Mà có quy củ gì đó thì cũng chỉ là mấy tên nông dân tự nghĩ ra, căn bản chẳng ra thể thống gì, nghĩ sao làm vậy, theo kiểu có kiêng có lạnh, tâm hồn đỡ say dứt. Đào mộ phái khác lại khác, phàm là khai quật mộ lớn, họ đều phải thắp một cây nến bên trong địa cung của hầm mộ, đặt ở góc đông nam. Sau đó mới mở quan tài để tìm tài vật. Vật quý giá nhất của người chết luôn mang trên người. Một số mộ chủ là bậc vương hầu trở lên, miệng đều ngậm ngọc châu, mình đắp vàng ngọc, trước ngực còn có ngọc hộ tâm, trong tay chắc ngọc như ý, thậm chí cả hậu môn cũng được nhét bảo thạch. Lúc động thủ không được làm tổn hại đến di hài người chết, phải nhẹ nhàng sờ nắn từ đỉnh đầu đến gót chân, sau cùng nhất quyết phải để lại cho người chết vài món bảo vật. Trong lúc đó, nếu như ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ bị tắt, thì phải trả ngay những thứ cầm được về chỗ cũ, kính cẩn dập đầu ba lạy, rồi men theo đường cũ mà chuẩn ra. Bởi theo truyền thuyết thì trong một số ngôi mộ có hồn ma, còn vì sao những hồn ma ấy không vào cõi luân hồi, cứ ở trong mộ cả trăm năm, ngàn năm thì khó mà giải thích được. Rất có thể là vì không nỡ rời xa sự vinh hoa phú quý khi còn sống, chết rồi vẫn ngày ngày trông coi đống của cải. Gặp phải chủ mộ yêu của hơn mạng như vậy thì chớ có gượng cướp đồ của nó. Cụ tôi còn kể rằng rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng, phía Bắc cũng từng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi. Hồi ấy còn chưa biết mấy vùng như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn có mộ. Bọn họ tìm tới một số nơi được nhắc tới trong gia phả để đào mộ lấy vàng. Kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi không về. Trong làng tôi cũng có vài người họ hàng ra đi như thế. Về cơ bản thì đói khổ mò đi kiếm chút đỉnh, ai sẽ kiến thức không có, chỉ dựa vào tay chân thì bỏ mạng là điều khó tránh. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, trầm tư một lúc lâu mới cất tiếng. Cụ nói, mấy khu vực giáp danh với biên giới Trung Quốc mà có núi cao, vực sâu hiểm trở, thì tương truyền nơi ấy toàn là lăng mộ của vương công quý tộc thời xưa, ôm của cải vơ vét được của nước ta lẫn nước nó đem đi giấu. Có điều nơi đó vắng người, lại có người rừng lui tới, có mấy ai đã tìm được đâu. Nhất là nếu không nắm được một số bí thuật âm dương phong thủy, chắc chắn sẽ thất bại. Trong rừng sâu núi thẳm, nguy hiểm quả thực quá nhiều. Các loại mãnh thú, thậm chí là cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy đi tính mạng người ta. Nếu đụng phải vũng lầy, thực ra là một dạng đầm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn nát giữa. Sẩy chân xa xuống đấy thì dẫu có là thần Phật cũng chẳng thể thoát ra được. Chuyện đào mộ trộm mả này tôi học được một ít từ sách vở, phần còn nhiều là hồi trước nghe ông nội kể. Cụ tôi thì từng nhiều lần tham gia khai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng những điều ông tôi biết được đa phần đều nghe cụ tôi kể mà ra cả. Xưa nay trộm mộ thường phân ra làm hai loại: quan trộm và dân trộm. Quan trộm là loại ngang nhiên đốt cuốc vác gậy đi đào sới, chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Vương Hạng Vũ cuối đời Tần có thể coi là ông tổ của dòng trộm quan vậy. Còn như đội trộm mộ thời Tam Quốc, bất quá chỉ là hệ thống hóa lại dòng trộm quan hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân ra hai loại nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bọn nghiệp dư thì cứ thứ nào đảo thứ nấy, dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đi tìm mộ đám vương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay không. Đây là một ngành học cực kỳ uyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay triều đổi đại, biến hóa thịnh suy, cách xây dựng và chọn vị trí cho lăng mộ đế vương đều không giống nhau. Thời Tần Hán, trên làm sao, dưới phỏng theo làm vậy. Phần nhiều là mộ hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống cái ụ đất, như đem cái đấu đong gạo mà lật úp lại đẩy lên trên vậy. Bốn bể thấy rõ góc cạnh, đỉnh trên cùng là một sân vuông nho nhỏ, hơi giống kim tự tháp Ai Cập. Chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc Maya phát hiện ở Nam Mỹ thì giống nhau đến kinh người. Giữa chúng có quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được. Sau nữa đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Càn Long, sức sản xuất và nền kinh tế đất nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi, chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất kết hợp với vườn cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thật thời Thanh kiên cố vô cùng, là loại khó xơi nhất. Nhưng suy cho cùng, bất kể là triều đại nào, hình thức mộ táng hàng ngàn năm nay của Trung Quốc đều dựa vào bố cục ngũ hành phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy, đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ, tuy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên. Xét đến ngọn nguồn thì bất quá cũng chỉ là để cầu đến 8 chữ trong vòng tạo hóa trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là một nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phồn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Sa Sân, Nữ Chân, Đàng Hạng. Cách thức bố cục lăng tẩm của họ đều mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng quá bán chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói, chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ thì mộ cổ dẫu có chôn giấu sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra. Nhưng những kẻ tìm ra thì ắt cũng không phải kẻ tầm thường, phải có thần nhãn nhìn long mạch, địa thế phong thủy và có một cái đầu tính toán như thần và một số quyền phép nhất định. Cao biển là một ví dụ. Nói về kiến thức phong thủy thì rất là phong phú và đa dạng. Ông tổ của phong thủy có lẽ là Phục Hy khi phát hiện ra tiên thiên bát quái. Với lý lẽ âm dương rất loằng ngoằng khó hiểu mà sau hậu thế bao nhiêu lần sửa chữa cải tổ mà vẫn đếch ai hiểu được rõ ràng ra làm sao. Chỉ biết rằng khi dương đạt tới cực đỉnh thì âm bắt đầu phát sinh và ngược lại. Thái cực đồ cũng là nguyên lý phát sinh âm dương. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vô lượng. Và còn rất nhiều những điều loằng ngoằng khác mà tôi sẽ từ từ kể tiếp. Hiện tại, nhóm người đi tìm mộ cổ theo sự giới thiệu của các quan Tây đang tụ lại ở đây. Trong nhóm giới thiệu xong, có cả ba thầy bên mật tông chuyên bùa chú. Vì nể lời và cũng muốn phiêu du cho thỏa chí tang bổng nên xuất sơn theo lời mời gọi. Còn ba người nhóm kia thì hình như thuộc Mao Sơn Phái thì phải. Lâu quá rồi, kẻ còn người mất nên cụ tôi không nhớ tên. Chỉ nhớ một số chi tiết ấn tượng khi cùng hợp lực đối địch cả đường âm lẫn đường dương mà tôi sẽ kể về sau. Còn bốn người dân tộc nói lơ lớ tiếng Kinh lẫn tiếng Trung Quốc và ba con chó mực đen khá tinh khôn. Hai người lính kia mở hòm để kiểm tra và phát vũ khí cho từng người. Họa âm chưa rõ, chứ họa dương thì nhan nhản, hổ tinh và gấu tinh rất nhiều. Rắn độc và nhện độc thì vô số kẻ. Trời dần về khuya, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Kẻ thiền, người bấm độn, người nhìn sao đoán vận. Tuy không ai nói với ai, nhưng ai cũng biết đi lấy đồ của quỷ thần là một việc chẳng dễ dàng gì. Thưa các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Hãy ấn đăng ký shop để nghe và cập nhật những chuyện hay và mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.